có một tấm thẻ dính dính 3 chương 06 món ăn cũng đã lạnh tê tâm liệt phế trong tiếng khóc. Lý Thiết Trường thi thể bị hắn thân thuộc nghênh đi. Bất quá đại đa số người, lúc này lại không hề rời đi ý tứ. Từng đạo ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, rơi vào đường rụi trên thân. Đường rụi. Để ta nói. Ngươi dứt khoát từ đi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế nhưng là nói chuyện lên tiếng rơi xuống đất nện hố con người. Đợi lát nữa thật đem ngươi cho phát đi. Tư vị kia có thể đủ ngươi chịu. La Đông Bình cùng đường rụi thì thầm một trận. Một mặt cười xấu xa. Nhìn tiện hề hề. Cút đối với không có hảo ý La Đông Bình. Đường rụi đập một quyền. Sau đó đón chính sông chính mình đi tới hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi đến. Hổ ca chịu đựng. Ta xem trọng ngươi nha. Một cái choi choi tiểu tử đột nhiên xuất kỳ bất ý hô một cuống họng. Tại nam trong đám người. Cho dù là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dạng này hung hãn nữ nhân. Cũng là làm cho nam nhân nhóm hết sức vui mừng nguồn suối. Huống chi, người đều là không nhịn được chọc. Cái này nửa đại tiểu tử gào to. Tựa như một viên nhịp ngậm lửa nhỏ tinh. Đem ẩn núp trong lòng mọi người ngọn lửa cấp tốc đốt lên. Đường rụi. Hoặc là chảy máu. Hoặc là chảy mồ hôi đường rụi. Loại này xuất lực sống để ta lên ngươi một bên nghỉ ngơi đi thôi. Liền ngay cả Vu Bân vị này huyết mạch chiến sĩ. Lúc này cũng khoan thai tự đắc đứng ở một bên. Một bộ xem trọng kịch bộ dáng. Hổ nơ u, v, quy quy u, ta cảm thấy hai ta vẫn là thích hợp làm huyên đệ. Đám người ồn ào âm thanh bên trong đường rụi cảm thấy mình hẳn là uyển chuyển một điểm. Huyên đệ cùng vợ chồng còn không phải như vậy ngươi rông dài cái rắm. Đi theo ta đi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng không có đường rụi như thế dày vò khốn khổ. Chừng hai mắt một cái. Cái kia quạt hương bộ bàn tay. Liền hướng phía đường rụi vồ xuống. Một chảo này. Nhanh như thiểm điện nếu không phải đường rụi ngũ hổ đao đã đạt đến để tứ trọng. Lại thêm hôm nay cùng độc xác cử dẫn chiến đấu tích lũy nhất định kinh nghiệm. Một chảo này hắn thật đúng là tránh không kịp. Xem xét đường rụi tránh. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tới bảo tính tình. Hai tay giao thoa. Giống như một cái kìm lớn. Hướng phía đường rụi hai vai vồ tới. Ngũ hổ đao bên trong khiêu sơn dược sản là tránh triển xê dịch tốt nhất pháp môn. Đường rụi nhanh lên đem một chiêu này thi triển ra. Nháy mắt thoát ra hơn 10 mét. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát tính tình. Ôi ta nói đường rụi. Ngươi còn học được bản sự cái kia ngươi hôm nay cũng chạy không được. Đang khi nói chuyện. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng dạng dùng một cái khiêu sơn dược giản. Hướng phía đường rụi vọt tới. Chỉ bất quá đường rụi khiêu sơn dược giản rất nhẹ. Cho người ta một loại còn như nước chảy mây trôi cảm giác. Nhưng là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khiêu sơn dược giản. Thì tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Tại nàng rơi xuống đất sát na cái kia dưới đất đào ra đại sảnh không ngừng rơi thổ. Tốt. Dừng tay cho ta Vu Bân lập tức chẳng đang chuẩn bị lần nữa na di đường rụi nói. Đường rụi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trường khống giả xuống mệnh lệnh. Điểm định cư bên trong. Không cho phép vô cớ đồng thủ. Các ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề mà hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng không sợ Vu Bân. Nàng săn tay áo nói. Lão Vu. Ngươi nói đi. Nên làm thế nào. Ta đồ ăn đều chuẩn bị thỏa. Đừng lãng phí thời gian hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dẫn tới một trận cười to. Đường rụi. Đồ ăn nguội rồi không sao. Cũng đừng lạnh người ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tâm Na nhanh đi về đi, La Đông Viễn càng là ồn ào nói. Đường rồi. Thêm chút sức. Hai ta nhi tử đi ra sinh. Đến lúc đó để hai người bọn họ làm huyên đệ. Lúc này La Đông Viễn. Chính ôm một cái vóc người nóng bỏng. Bộ dáng mềm mại đáng yêu. Nhìn qua so với hắn lớn mấy tuổi nữ nhân. Gia hỏa này thật là thất đức. Khác cũng so không thành. Dứt khoát các ngươi vật tay đi. Người nào thắng nghe người đó, Vu Bân ra chủ ý. Lại nhìn một chút Đường Dụ nói. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi giúp đến nơi này, ngươi hiện tại có thể sẽ hận ta. Nhưng là chờ ngươi có một cách hơn dẫn đầu trở thành huyết mạch chiến sĩ nhi từ lúc. Ngươi sẽ cảm kích ta. Cảm kích em gái ngươi, trong lòng càng phát ra khó chịu Đường Dụ. Nhìn xem lòng như lửa đốt hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rất là bất đắc dĩ. Mình lực lượng hẳn là thua kém hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi mặc dù thập tam thái bảo hoàn luyện để ngũ trọng. Đã để Đường Dụ thân thể trở nên mạnh hơn dĩ vãng, tăng lên rất nhiều. Nhưng là cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. So ra. Còn là tiểu vu gặp đại vu. Dính dính thẻ hiện tại hình không thành được. Nên làm cái gì bây giờ, năng lượng 76 thể lực, 35 xuyệt chéo 36 lực lượng, 20 xuyệt chéo 21 tinh thần, 16 xuyệt chéo 16 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoàn luyện tầng thứ 5, ngũ hổ đao tầng thứ 4. Nhìn chăm chú lên trong lòng chữ số, Đường Dụ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lực lượng bền bỉ bên trên. Hổ ca, ta biết ngươi từ trước đến nay chú ý mọi thứ muốn công bằng. Ngươi nhìn hai ta so khí lực. Có phải là không giống phong cách hành sự của ngươi, nếu không. Ngươi nhường ta nửa cánh tay, nhường nửa cánh tay. Tại sinh tồn điểm bên trong chính là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm dùng bàn tay. Mà Đường Dụ tại xoay cổ tay quá trình bên trong. Làm dùng cánh tay lực lượng. Loại này để người cảm thấy xấu hổ đề pháp. Đồng dạng đều là nam nhân tại cùng nữ giao đấu lực lượng thời điểm. Chủ động nói ra. Hiện tại Đường Dụ không chút khách khí làm phản cái thói quen này. Đường Dụ, ngươi cái hèn nhát choáng chứng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, La Đông Bình dứt khoát mắng lên. Nhường liền nhường, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nhìn ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Món ăn cũng đắt lạnh hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không dằn nổi nói xong. Tùy tiện ở đại sảnh duy nhất một chương dùng tảng đá xếp thành trước bàn ngồi xuống. Vương so Đường Dụ lộ ra khỏe mạnh được nhiều đại thủ. Trong lòng bàn tay hiện đầy dày một tầng dày vết chai. Cứ việc có La Đông Bình ở một bên nói móc. Đường Dụ vẫn là chứng chạc đàng hoàng nói. Hổ ca. Nếu không ngươi nhường ta hai cánh tay được rồi, La Đông Bình một mặt xem thường. Hướng về phía Đường Dụ nhổ một ngụm. Trêu đến bên người kiều mị nữ tử. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi thật là đổ nương. Nhanh lên hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chừng Đường Dụ một chút. Trong mắt bốc lên ngọn lửa tức giận. Đem cánh tay dối ra nháy mắt. Đường Dụ chỉ cảm thấy mình đụng phải một đôi ghìm nhổ đinh. Tốt vào lúc này. Hắn thập tam thái bảo hoàn luyện đã đạt đến đệ ngũ trọng. Cũng tình không cảm thấy đau. Cứ như vậy đi, đang khi nói chuyện hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lật tay một cái cổ tay. Một cỗ đại lực liền hướng phía Đường Dụ cánh tay lao qua. Mặc dù thập tam thái bảo hoàn luyện đã để Đường Dụ lực lượng đại tăng. Nhưng là cánh tay của hắn vẫn không tự chủ được nghiêng về xuống dưới. Không được. Cái này bá vương ngạnh thượng cung nói cái gì cũng không được. Đường Dụ đem toàn bộ lực lượng tụ tập ở cổ tay. Ngạnh sinh sinh để đã bắt đầu nghiêng cánh tay. Từng chút một ổn định lại. Theo lực lượng thôi động, Đường Dụ da thịt cũng bắt đầu chống, bắt đầu chuyển động. Mà ở vào đường ruộng đối diện hổ nơ u, v, quy quy u, cả người cũng rất giống bành trướng số 1. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Lúc đầu ầm ý thanh âm biến mất. La Đông Bình bọn người chăm chú nhìn chằm chằm đang so tài đường ruộng cùng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Khí lực lớn. Cái này tại toàn bộ điểm định cư đều được công nhận. Dù cho một chút huyết mạch chiến sĩ, tại đơn thuần lực lượng so sánh bên trên, cũng không phải là đối thủ của nàng. Bởi vậy, Vu Bân đề nghị, rõ ràng có hướng về hổ nơ u, v, quy, quy, u, khuyên hướng. Thế nhưng là hiện tại, ở trong mắt đại đa số người vốn là gió thổi qua liền ngã đường ruộng. Về mặt sức mạnh vậy mà cùng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, so cái cờ trống tương đương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật đã thức tỉnh huyết mạch sao? La Đông Bình nhìn xem đường ruộng, mười phần ghen tị. Vu Bân trong mắt quang mang chớp động. Mặc dù lúc này đường ruộng huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là hắn cảm giác được phán đoán của mình xác thực không thể nghi ngờ. Vì phần đường ruộng, hắn cảm thấy mình sắp không chống nổi năng lượng. 76 thể lực, 15 xuyệt chéo 36 lực lượng, 11 xuyệt chéo 21 tinh thần, 13 xuyệt chéo 16 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5 ngũ hổ đao tầng thứ 4 nhìn xem trong lòng không chăng. Đường dụ không do dự chút nào, liền bắt đầu đem năng lượng bên trên chữ số phân tán tại thể lực, lực lượng trên số liệu. Mặc dù những năng lượng này phi thường khó được, là hắn liều chết giết độc xác cử dẫn mới đạt được. Chỉ cần lại được đến một khối thú tinh, liền có thể hội tụ một chương mới dính dính thẻ. Nhưng là cách này cùng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, thành thân so, đều là phủ vân. Hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, sắc mặt chậm rãi bắt đầu đỏ lên. Nàng vốn cho là đường ruột đã không chống nổi, lại không nghĩ tới đường ruột lại còn có thể kiên trì. Mà nhìn đường ruột thần sắc, để hổ nơ u, vinh, quy, quy, u cảm thấy hắn hao tổn lực lượng giống như cũng không nhiều. Mở lần nữa hét lớn một tiếng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, hội tụ lực lượng toàn thân, nương theo lấy tiếng sống, bàn tay lần nữa hướng xuống ép đi. Chỉ bất quá lần này lực lượng của nàng tuy mạnh, thế nhưng là thể lực lực lượng toàn bộ đạt đến đỉnh phong đường ruộng, vẫn như cũ là bất động như núi. Tại liên tiếp ra sức 3-4 lần đều không có bất kỳ cái gì tác dụng tình huống dưới, hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, chiếm cứ ưu thế chẳng những bắt đầu mất đi, hơn nữa còn bị đường ruộng từng chút một đem bàn tay của nàng ép xuống. Bành hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, bàn tay bị ép trên bàn, mặt đỏ lên hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, đưa bàn tay thu hồi về sau, oán hận không thôi mắng nói: đường dụ, ngươi cách bực mình vật nhỏ, lần này tính ngươi thắng, bất quá ta sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi toàn bộ điểm định cư, còn không người dám tranh ta hổ nơ u, vinh, quy, quy, u. Coi trọng đồ vật quẳng xuống như thế bá khí một câu, hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, hùng củ củ đi. La Đông Viễn cái thứ nhất lẻn đến đường ruộng bên người nói: huyên đệ, ngươi, ngươi thật đã thức tỉnh, ngươi đến cùng có cái gì tuyệt chiêu? Tới tới tới, mau mau dạy một chút huyên đệ. Đường ruộng tự nhiên không có gì tuyệt chiêu có thể truyền thụ. Chính làm hắn chuẩn bị lý do thoái thác thời điểm, một bên Vu Bân thay hắn giải vây. Đường ruộng thức tỉnh huyết mạch là tại độc xác cử dẫn bên miệng đi một lượt. Nếu như ngươi cảm thấy mình có niềm tin này, có thể thử một chút. La Đông Viễn nhất thời liền ủ xìu, cái kia kiều mỹ nữ tử tranh thủ thời gian an ủi hắn, một bộ chi kỷ bộ dáng. Đường dụ, đây là ngươi chỉ dâu Tiểu Vân. La Đông Viễn khôi phục rất nhanh, vừa kéo. Nữ tử kia nói, Tiểu Vân, ngươi cũng nhìn thấy đường dụ thực lực, có thích hợp tỉ muội, nhất định phải giới thiệu cho hắn, đây chính là hảo huynh đệ của ta. Muốn lúc trước, ta dám nói chuyện này bao trên người ta. Có thể là vừa vặn hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đều nói đường dụ huynh đệ là nàng người. Tiểu Vân nhìn đường dụ một chút, khó xử nói, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đều nói như vậy, ta có thể giúp không được gì. Đường dụ trong lòng âm thầm cao hứng, hắn cũng không có tâm tư này. Vừa đến nơi đây liền thích hợp cưới vợ. Đường dụ, đã ngươi không đồng phòng, cái kia cùng ta đi đo một chút huyết mạch của ngươi đi, nhìn xem ngươi thức tỉnh đến tột cùng là đẳng cấp gì huyết mạch chi lực. Vu Bân nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta có một tấm thẻ dính dính ba chương bảy thực lực trắc nghiệm 9532 hào sinh tồn điểm đại bộ phận thông đạo đều là âm u ẩm ướt, khó mà hành tẩu. Nhưng là lần này đường dụ đi theo Vu Bân chỗ đi thông đạo, chẳng những rộng một lần, mà lại toàn bộ thông đạo đều có thể đứng thẳng hành tẩu. Đứng thẳng hành tẩu nghe rất đơn giản, nhưng muốn làm đến điểm này cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Tiến vào đầu này thông đạo thời điểm, đường dụ thấy được hai cái cầm trong tay binh khí trấn giữ võ giả. Bọn hắn đối với Vu Bân rất tôn trọng, nhưng là đối với mình lại trên dưới dò xét, tràn đầy dò xét ánh mắt. Đường dụ biết nếu không phải Vu Bân mang theo chính mình, chỉ sợ căn bản là tiến không tới nơi này. Đi đến cuối thông đạo thời điểm, đường dụ nhìn thấy là một cái khoảng chừng sân bóng rổ lớn nhỏ đại sảnh. Để đường dụ khiếp sợ là phòng khách này chẳng những có 10 cái lớn như vậy cốt thép xi măng cây cột trèo trống, đầu tường cùng dưới đất cũng đều là xi măng tưới nước. Vu ca Vu lão đại mấy cách đang rèn luyện võ giả trông thấy Vu Bân, nhao nhao thân thiết chào hỏi. Đường dụ từ trên người của bọn hắn cảm nhận được là mênh mông khí huyết. Các ngươi luyện, ta trắc nghiệm một chút huyết mạch của hắn cường độ. Vu Bân bên cạnh đáp lại đám người nhiệt tình, vừa đối với một cái trắc nịch hán tử nói, Tiểu Quách, ngươi chào hỏi một chút đường dụ, ta một lát nữa sẽ tới. Cái kia Tiểu Quách nhìn bộ dáng cũng có 25-26 tuổi, cùng chỉ có 16-17 tuổi đường dụ, tự nhiên không có giao tế gì. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là đường dụ? Cái kia Tiểu Quách hiếu kỳ dò xét một chút đường dụ nói, chập chập, quả nhiên nghi biểu bất phàm. Cứ việc cái này Tiểu Quách là khen chính mình, nhưng là mùi vị tựa hồ có chút không đúng. Đường dụ lung tung nhẹ gật đầu, mấy ca mau đến xem đâu. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nam nhân đến Tiểu Quách như thế một vô, lúc đầu đang rèn luyện người hưng phấn chạy tới, giống tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm đường dụ. Ngươi mới là hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nam nhân đường dụ trong lòng âm thầm nổi nóng, chỉ là mặt ngoài cũng không động tác. Cái này Tiểu Quách chỉ là miệng tiện mà thôi, còn không đến mức để đường dụ tính tình phát tác. Có thể làm hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u nam nhân lại bị Vu lão đại nhìn trúng. Tiểu gia hỏa, ngươi có lẽ còn là có chút bản lãnh. Tới tới tới, chúng ta dừng giúp đỡ nói chuyện chính là một cái thấp bé hán tử. Cái kia khinh bạc ngữ khí rõ ràng chính là khiêu khích. Nếu như nói Tiểu Quách chỉ là trêu tức, cái thứ này tuyệt đối là không có hảo ý. Đường dụ nhìn xem vây quanh người, biết mình đã là lùi bước không được. Lấy cười một cái, người tựa như lò xo, ngươi yếu hắn liền mạnh. Đường dụ tranh thủ thời gian nói, được, nghe ngươi, dừng giúp đỡ liền dừng giúp đỡ. Chỉ là ta còn không phải huyết mạch chiến sĩ, đại ca cần phải thủ hạ lưu tình. A ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cần huyết mạch chi lực, hán tử kia tự ngạo nói. Bất quá Tiểu Quách lại khinh bị liếc xéo một chút. Bọn hắn những người này mặc dù huyết mạch độ tinh khiết cao hơn người bình thường, lại còn không có thật thức tỉnh. Tự nhiên, cũng không có cái gì huyết mạch chi lực đại ca. Ta nếu là chịu không được nên làm cái gì, đường ruộng giống như không yên lòng. Cẩn thận truy vấn nói. Hán tử kia bị đường ruộng kiểu nói này, trong lòng rất là hưởng thụ. Cười ngạo nghễ nói. Hô có cảm giác đau ngươi liền hô ta, tự nhiên là nới lỏng tay, đường ruộng bàn tay run rẩy đưa ra ngoài. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Tiểu Quách đối với hán tử kia nói bóng nói gió nói. Lão Lữ, cái này tiểu bằng hữu thế nhưng là Vu lão đại mang tới. Ngươi có thể kiềm chế một chút mà, ta biết. Ta có chừng mực tiểu bằng hữu. Chịu không được ngươi liền hô, đang khi nói chuyện. Cái kia lão Lữ một phát bắt được đường rụi bàn tay. Lập tức một tay bỗng nhiên dùng sức. Lão Lữ có thể ở đây huấn luyện. Một thân tu vi tự nhiên không kém. Huyết mạch của hắn đã đến thức tỉnh biên giới. Lần này là quyết định chủ ý. Muốn để đường rụi ra một cách đại xấu. Đáng tiếc hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng là đã đem thập tam thái bảo hoành luyện tu luyện tới để ngũ trọng đường rụi. Đao thương bất nhập, gân cốt như sắt. Hắn loại lực lượng này, đối với đường rụi mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Đường rụi giữ im lặng. Cái này khiến lão Lữ cảm thấy thật mất mặt. Hắn muốn hiệu quả là hai cái bàn tay người tiếp xúc. Đường rụi liền đau khóc cha gọi mẹ. Lão Lữ duy trì tăng sức mạnh, hắn lần này muốn dùng mình lực lượng, phá hủy đường rụi chống cự tâm lý. Thế nhưng là, trước mắt tiểu gia hỏa này hết lần này tới lần khác chính là thờ ơ. Trên mặt thế mà không có phản ứng chút nào. Ngay tại hai người giúp đỡ thời điểm, Vu Bân đã cùng một người trung niên nam tử đứng ở đại sảnh một bên. Nhìn xem đang đấu hai người. Lão Lữ lần này phải ăn thiệt thòi. Vu Bân cười nói, gia hỏa này những ngày này có chút phách lối, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Trung niên nam tử kia quét đường rụi một chút. Tiểu tử này dù cho huyết mạch chi lực có chỗ thức tỉnh, nghĩ muốn vượt qua lão Lữ, hẳn là cũng muốn một đoạn thời gian. Liền tại nam tử trung niên nói chuyện nháy mắt, đường rụi cái kia một mực bị nắm lấy bàn tay đột nhiên dùng sức. Vốn là có chút tức hồn hển lão Lữ, tại đường rụi ra sức nháy mắt, đã cảm thấy một loại đau nhức cảm giác từ trên bàn tay truyền đến. Làm một võ giả, lão Lữ rất rõ ràng ngay tại lúc này chính mình lựa chọn tốt nhất là cái gì. Thế nhưng là ngẫm lại chính mình vừa mới nói lời, hắn liều mạng cắn răng chịu đựng. Nhưng là loại này nhẫn nại lại làm cho thần sắc của hắn trở nên càng thêm khó coi. Cũng chính là nửa phút, mặt của hắn liền bắt đầu bóp méo. Đại ca, ta không chịu nổi, ngươi. Ngươi nhanh mau buông tay, đường rụi đột nhiên một mặt thống khổ hình, liên thanh ồn ào nói. Cái kia lão Lữ sắc mặt tím lại. Trong lòng càng là vạn phần biệt khuất. Trước mắt rõ ràng là hắn lão Lữ chịu không được. Nghe được hết lần này tới lần khác là gia hỏa này liên tiếp kêu thảm nhẫn một chút. Gia hỏa này không kiên trì được bao lâu thời gian, lão Lữ âm thầm an ủi mình. Thế nhưng là cái kia giống như bị mấy cây côn sắt ra trì cảm giác. Thực sự là quá đau. Hắn thật có chút chịu không được, đại ca. Tha cho ta đi. Ta thật không chịu nổi. Mau buông ta ra. Thả ta ra a, đường rụi cuồng loạn kêu thảm, lão Lữ sắp điên rồi. Hắn muốn mắng ra hỏa này chết không muốn mặt. Kết quả mới mở miệng, tiếng nói cũng thay đổi. Trong đại sảnh vang lên giết lợn giống như kêu thảm. Đường rụi buông ra đi, Vu Bân dậm chân đi tới, trầm giọng hướng phía đường rụi nói. Đường rụi lúc này cũng không dám khiêu khích Vu Bân. Lúc này nhẹ gật đầu. Cấp tốc buông ra lão Lữ tay. Một mặt ủy khuất nói. Đội trưởng, lão Lữ lực tay thật to lớn. Ta vừa rồi có phải hay không đặc biệt đừng làm mất mặt. Tiểu Quách chỉ cảm thấy mình đau răng. Gia hỏa này nhìn qua trung thực, trên thực tế lại là xấu tính a, lão Lữ vừa mới khiêu khích hắn. Thật chính là mình muốn chết a, về sau chính mình cũng phải cẩn thận một chút. Đường rụi, đem máu của ngươi nhỏ giọt cách này ốm nghiệm bên trong. Vu Bân không để ý đến Đường Dụ cùng lão Lữ giúp đỡ, nhẹ nhàng vung một chút trong tay mình thủy tinh ống nghiệm, phân phó nói: "Thủy tinh ống nghiệm bên trong có nửa chỉ sâu không màu chất lỏng." Đường Dụ đối với tại trong cơ thể mình huyết mạch độ tinh khiết rất rõ ràng, mấy ngày nay không có gì thay đổi. Bất quá hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, lập tức liền đâm thủng đầu ngón tay, đem chính mình một giọt máu nhỏ vào trong ống nghiệm. Trong ống nghiệm lúc đầu không màu chất lỏng tại đường ruột huyết dịch chảy vào sát na, cấp tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động đỏ cam vàng lục lam tràm tím các loại nhan sắc, trong chốc lát tràn ngập tại ống nghiệm bên trong. Chỉ bất quá những này nhan sắc chớp động tốc độ dù nhanh, nhưng là chỉ là một cái sát na công phu, những này nhan sắc liền sẽ bị cái khác nhan sắc thay thế. Vu Bân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm những này biến ảo nhan sắc, thần sắc của hắn sẽ nghiêm trị túc chậm rãi biến thành thất vọng. Đối với Vu Bân đến nói, các loại nhan sắc đại biểu đồ vật không giống nhau, mặc kệ Đường Dụ thức tỉnh chính là loại nào nhan sắc, trong lòng của hắn đều rất tò mò đãi. Nhưng là hiện tại, từ ống nghiệm bên trong nhan sắc biến ảo phương diện tốc độ đến xem, hắn cảm thấy mình hy vọng chỉ sợ nhất định thất bại. Mặc dù có dính dính thẻ, nhưng là Đường Dụ trong lòng mong đợi đồng dạng không ít. Thế nhưng là đến cuối cùng cái kia chất lỏng nhan sắc biến thành không màu thời điểm, Đường Dụ trong lòng vẫn là dâng lên một loại thất lạc. Không có thức tỉnh sao? Lão Lữ đôi mắt bên trong lóe lên vẻ không thể tin được. Dù sao vừa mới Đường Dụ bắt lấy bàn tay của mình lực lượng thực sự là không nhỏ, có dạng này lực lượng người làm sao có thể không có thức tỉnh đâu. Tiểu Quách mấy người cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, bọn hắn đều là dùng loại này huyết dịch thuốc thử thử qua, biết cái gì xem như hợp cách. Không nên a, Vu Bân ngẩng đầu hướng phía Đường Dụ cười cười nói: "Chúng ta thuốc thử là nhất vì sơ cấp thuốc thử, có thể thí nghiệm ra cũng chính là một chút cơ bản nhất huyết mạch chi lực. Người tu vi có thể trong chiến đấu tăng lên tới loại tình trạng này hẳn là có huyết mạch thức tỉnh, nhưng là chúng ta thuốc thử trắc nghiệm không ra là cái gì huyết mạch. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa trong cơ thể ngươi sắp thức tỉnh huyết mạch tương đối cường đại." Vu Bân nghe vào giống như rất có đạo lý, nhưng kỳ thật tại sinh tồn điểm người có kinh nghiệm đều rõ ràng, một loại mới huyết mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Đường Dụ loại này đột nhiên lực lượng gia tăng, nhưng là huyết mạch lại trắc nghiệm không ra được tình hình, tại sinh tồn điểm còn có một loại cách gọi, đó chính là nửa thức tỉnh. Bất quá Đường Dụ trong lòng lại là sáng như gương, trên người hắn huyết mạch căn bản cũng không có thức tỉnh. Hắn sở dĩ mạnh lên là bởi vì hắn dính dính thẻ, dùng dính dính thẻ từ cha mình trên thân, dính lấy ngũ hổ đao dùng dính dính thẻ từ hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân, dính lấy thập tam thái bảo hoành luyện để ngũ trọng hiện tại đo không ra trên người hắn huyết mạch. Hắn cũng không có thất vọng, bởi vì hắn lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ dính dính thẻ phó trưởng khống giả. Ta đề nghị cho Đường Dụ một chi huyết mạch dược tệ, nói không chừng liền có thể tăng lên Đường Dụ độ đậm của huyết thống. Vu Bân thấy Đường Dụ không lên tiếng, quay đầu hướng phía trung niên nam tử kia đề nghị nói. Lão Lữ Tiểu Quách đám người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn ở đây huấn luyện nhiều năm, tự nhiên biết huyết mạch thuốc thử đại biểu cho cái gì. Mỗi một người bọn hắn đều trông mong ngóng nhìn có thể có được một chi huyết mạch thuốc thử, mà điểm định cư mỗi một niên phân đến huyết mạch thuốc thử chỉ có như vậy một chút. Nếu như Đường Dụ phân đến, vậy bọn hắn đạt được thì càng ít. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt đều hướng phía cái kia phó trưởng khống giả nhìn qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 3 chương 08 huyết mạch dược tề. Thịnh Vân Võ làm phó trưởng khống giả, nắm trong tay một phần huyết mạch dược tề, đem huyết mạch dược tề phân phối cho Đường Dụ. Hắn cũng không phải là quá bài xích, cứ việc Đường Dụ không có trắc nghiệm được cái gì, thế nhưng là chém giết một đầu độc xác cử dẫn, đủ để chứng minh tiềm năng của hắn. hắn Thịnh Vân Võ điểm ấy ánh mắt vẫn là không thiếu, huống chi chuyện này vẫn là Vu Bân nói ra. Vu Bân cùng Đường Chấn Sơn giao tình rất tốt, muốn dìu dắt Đường Chấn Sơn nhi tử, mặt mũi này Thịnh Vân Võ chuẩn bị cho. Thế nhưng là chính làm hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đột nhiên có người tức giận không thôi mở miệng: "Phó trưởng Khống già, ta phản đối tại sinh tồn điểm. Mỗi một cái huyết mạch võ giả đều có được địa vị không giống bình thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không liên quan đến trọng đại lợi hại, không có người sẽ phản đối một vị huyết mạch võ giả đề nghị. Thế nhưng là hiện tại, trước mắt bao người, hết lần này tới lần khác có người làm như vậy." Đường Dụ theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi vượt bước ra ngoài. Một thân màu trắng y phục tác chiến nam tử thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Thịnh Vân Võ: "Mộc Phong, ngươi năm nay đã được đến một chi huyết mạch dược tề đầy đủ ngươi thức tỉnh huyết mạch." Vu Bân nhíu mày nói: "Ngươi phản đối cái gì sinh tồn điểm? Huyết mạch dược tề có hạn, hẳn là lưu cho cần nhất người, mà không phải một cách chỉ có thể nửa thức tỉnh người." Mộc Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong, chỉ vào Đường Dụ nói: "Vu đội trưởng, ta hy vọng ngài không cần xử trí theo cảm tính, bạch bạch lãng phí một chi huyết mạch dược tề." Vu Bân bị như thế ép buộc một phen, trên mặt có chút không dễ nhìn, vừa muốn bác bỏ, Thịnh Vân Võ đã khoát tay nói: "Tốt, hai người các ngươi không cần ầm ý huyết mạch dược tề sự tình, về sau bàn lại. Lần này Đường Dụ có thể chém giết độc giác cử dẫn, thực lực cũng coi là chiến sĩ cấp cao, hắn đãi ngộ về sau cứ dựa theo chiến sĩ cấp cao đến đối đãi. Còn có ban thưởng một viên thú tinh." Nói ban thưởng thú tinh thời điểm, Thịnh Vân Võ ánh mắt hướng phía Vu Bân phương hướng nhìn thoáng qua, ra hiểu hắn không cần lại lên tiếng. Đối với Thịnh Vân Võ ý tứ, Vu Bân đương nhiên nhìn hiểu, cứ việc có chút không cam tâm, nhưng cũng nhất định phải phục tùng. Chỉ là một viên thú tinh làm sao hơn được huyết mạch dược tề, còn không cảm ơn phó trưởng Khống giả. Vu Bân đem trong nội tâm khó chịu khắc chế một chút, hướng về phía Đường Dụ nói: "Cho một viên thú tinh, cái này thật sự là quá tốt." Đường Dụ trước mắt thiếu nhất chính là thú tinh, nghe được Vu Bân phân phó, lúc này làm theo nói: "Đa tạ trưởng Khống giả, đây là ngươi nên được. Tiểu tử ngươi nhiều hơn sầu, tranh thủ sớm ngày thức tỉnh." Thịnh Vân Võ vỗ vỗ Đường Dụ vai, tiện tay đem một viên thú tinh đưa cho hắn. Thổ hoàng sắc thú tinh chớp động lên quang mang nhàn nhạt, Đường Dụ hai tay tiếp nhận thú tinh, sau đó làm ra một bộ đem thú tinh bỏ vào trong túi động tác. Chỉ bất quá tại đem thú tinh thu hồi sát na, đã hóa thành một cỗ nhu lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Năng lượng 142, thể lực 35, xuyệt chéo 36, lực lượng 20, xuyệt chéo 21, tinh thần 13, xuyệt chéo 16, kỹ năng thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5, ngũ hổ đao tầng thứ 4, sơ cấp xính xính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không hợp thành đã quen thuộc xính xính thẻ? Hợp thành Đường Dụ lựa chọn hợp thành đã là xe nhẹ đường quen. Theo xính xính thẻ số lượng biến thành 1, Đường Dụ trong lòng không trang bên trong năng lượng lần nữa biến thành 42. Phát hiện xính lấy đối tượng, có hay không tiến hành xính lấy? Tại Đường Dụ theo thói quen lựa chọn xính lấy thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện Vu Bân 7-8 cái dính lấy đối tượng. Thịnh Vân Võ thực lực cao nhất, Đường Dụ cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn. Nhưng là nghĩ đến chính mình cùng làm phó trưởng Khống giả Thịnh Vân Võ chênh lệch thực sự quá lớn, cuối cùng Đường Dụ vẫn là đem Thịnh Vân Võ cùng Vu Bân toàn bộ từ bỏ. Sau đó có thể làm cho Đường Dụ lựa chọn chính là Lão Lữ, Tiểu Quách cùng Mộc Phong đám người. Lão Lữ, Tiểu Quách, Đường Dụ trực tiếp từ bỏ. Cuối cùng hắn đem mục tiêu đặt ở Mộc Phong trên thân. Gia hỏa này túm vô cùng, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Theo Đường Dụ lựa chọn Mộc Phong, trong lòng hắn cấp một xính xính thẻ liền biến thành 5 tấm màu hồng thẻ bài. Có kinh nghiệm Đường Dụ biết mỗi một tấm thẻ đều đại biểu một loại có thể từ trên thân Mộc Phong dính đến đồ vật. Tốt nhất đem ra hỏa này huyết mạch chi lực dính lấy ra. Cùng ngươi ủng có một dạng huyết mạch chi lực. Ta nhìn ngươi còn ngạo cái rắm bất quá khi đường rồi đem chính mình ấm mở tấm thứ ba thẻ lật ra. Liền thấy phía trên thình lình viết. Hơ cấp huyết mạch dược tề một phần huyết mạch dược tề. Gia hỏa này trên thân lại có huyết mạch dược tề đường rồi nhìn xem dính dính thẻ bên trên nội dung. Cũng không biết mình nên thất lạc hay là nên may mắn. Mặc dù cái này hơ cấp huyết mạch dược tề giống như không sai. Nhưng lại không có thập tam thái bảo hoàn luyện để ngũ trọng loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thế nhưng là từ vừa mới Vu Bân biểu hiện đến xem cái này hơ cấp huyết mạch dược tề hẳn là cũng rất chân quý. Dính dính thẻ quá ít, nếu là dính dính thẻ nhiều chính mình liền có thể nhiều dính một vài thứ. Đường dù cũng không có lựa chọn lập tức sử dụng huyết mạch dược tề. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Hắn cảm thấy mình vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tiểu Quách, chờ một chút ngươi mang theo đường rồi nhận lấy một chút cao cấp võ giả vật phẩm. Thịnh Vân Võ hướng phía Vu Bân khoát tay nói, lão Vu, ngươi đi theo ta một chuyến. Vu Bân hướng phía đường rồi nhìn thoáng qua, sau đó theo Thịnh Vân Võ hướng phía một cánh cửa nhỏ đi đến. Cái kia một phong tại Thịnh Vân Võ rời đi về sau, ngạo nghễ mà đi. Anh em! Gia hỏa này thật cuồng a đường rồi ôm Tiểu Quách bả vai. Cười nói. Nhìn qua căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt mà một cái thân mật cử động. Trực tiếp đem nhỏ Quách lão lứ đám người tính vào chính mình trận doanh. Tiểu Quách đối với đường rồi lôi kéo làm quen thái độ mười phần hưởng thụ. Thật nhanh hướng bốn phía ngắm thêm vài lần. Đè thấp tiếng nói nói. Người ta sinh ra chính là phàm huyết tam đẳng. Chú nhất định phải trở thành huyết mạch chiến sĩ. Nói không chừng còn muốn trở thành chân huyết cường giả. Đừng nói chúng ta. Dù cho phó trưởng khống giả. Cũng không nguyện ý đắc tội hắn phàm huyết tam đẳng. Đường dù thân thể này huyết mạch chi lực. Chỉ là phàm huyết cửu đẳng. Trên cơ bản không có thức tỉnh khả năng. Mà phàm huyết tam đẳng. Cơ hồ chú định thức tỉnh trách không được cái này một phong cuồng một phong hắn không những mình mạnh. Mà lại sư phụ hắn đồng dạng là một vị phó trưởng khống giả. Lão đệ kiên nhẫn một chút đi, hắn cũng không phải là nhằm vào ngươi. Hắn có cái huyên đệ. Trời sinh huyết mạch không mạnh. Hắn muốn đem thỉnh phó trưởng khống giả trong tay huyết mạch dược tề đưa cho đệ đệ của hắn. Lý do này giống như vẫn là có thể lý giải. Nhưng là đường dù trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Mặc dù hắn hiện tại có huyết mạch dược tề, nhưng đó là dính dính thẻ dính tới một phong dự định. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh chiếm lúc đầu muốn rơi vào hắn đường rồi vật trong tay. Cao cấp võ giả chỗ tốt cũng không nhiều. Chứ có thể ở đây chuyên cung cấp võ giả tu luyện khu vực ăn cơm bên ngoài. Còn có chính là phân cho đường rồi một chỗ trụ sở. Một cái cùng đường rồi nhà không khác nhau lắm về độ lớn trụ sở nói cách khác. Đường rồi về sau có thể một người ở. Không cần lại cùng lão cha đường Chấn Sơn cùng một chỗ gạt ra. Mặc dù trong phòng vẫn khó mà đứng thẳng, nhưng là đường rồi trong nội tâm vẫn là vui vẻ. Khu tu luyện đồ ăn so bản chủ dĩ vãng sinh hoạt khu vực. Cũng không có quá nhiều cải tiến. Nhưng là có một chút lại làm cho đường rồi rất thích. Đó chính là tùy tiện ăn thống thống khoái khoái ăn no một trận nhục chi về sau. Đường rượu xuất trước quay về lão cha nhà. Đường Chấn Sơn chính một người uống rượu. Trông thấy nhi tử tiến đến. Chừng hai mắt một cái. Chửi ầm lên. Ngươi cái dưa sợ. Dài khả năng á. Thế mà đem hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho lăng ngươi. Ngươi cái con ba ba nhi tử thuần túy là nghĩ tức chết ta. À, Đường Chấn Sơn vừa mắng. Một bên huy vũ một chút bên người sợi đằng. Ngươi cái con ba ba nhi tử đêm nay nhất định phải cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng phòng. Không phải lão tử đánh chết ngươi đáng tiếc nha. Lão cha. Ngươi đánh không lại ta. Đường dù không sai biệt lắm đã dung nhập sinh tồn điểm. Một thanh bưng qua giường trên bàn một cốc rượu. Hứng hờ nhấp một miếng. Đường Chấn Sơn mắt thấy. Nhi tử như vậy tùy tiện. Không khỏi ngạc nhiên. Cái này dưa sợ chẳng những có thể nhìn tăng trưởng. làm người làm việc cũng đại khí đi lên. Lão cha, sinh tồn điểm đầu tây cái kia nữ đối với ngươi có ý tứ cũng không phải một ngày hai ngày, ta đã có mấy chỗ ở, ngươi mau nhường nàng chuyển vào đến cũng tốt chiếu cố ngươi. Nhìn xem râu ria xồm xoàm Đường Chấn Sơn, liên quan tới Đường Dụ phụ tử ký ức chậm rãi khôi phục. Giờ khắc này hắn càng phát ra thay vào đến bản chủ thân phận bên trong. Cái kia nữ xem xét cũng không tệ, cùng cái chín mọng cây đào mật giống như. Lão cha ngươi lại thân thể lần bổng, càng già càng dẻo dai, không bao lâu liền có thể cho ta sinh ra một cái huyết mạch chiến sĩ để tới. Ngươi cái con ba ba nhi tử thích ăn đòn. Đường Chấn Sơn giống như là bị nhi tử đâm xuyên tâm sự, quấn bách phía dưới, trong tay sợi đằng loạn vũ, hướng phía Đường Dụ đánh tới. Chỉ là hắn sợi đằng đối với Đường Dụ đã không có uy hiếp, huống chi hắn chỉ là cố làm ra vẻ, cũng không phải là thật đánh. Đường Dụ cười đùa cợt nhả chờ hắn phát tác xong, chứng trạc đàng hoàng nói: chuyện tốt phải thừa dịp sớm, ngày mai ta liền để cái kia nữ chuyển tới ta xem trọng ngươi nha. Dưa sợ ngươi ép duyên bao đến cha ngươi lên trên người. Đường Chấn Sơn vừa tức vừa gấp, lại không thể làm gì. Đường Dụ cười tủm tỉm uống xong rượu trong chén, đem chính mình một chút vật phẩm tùy thân thu thập một chút, liền đi sát vách cách đó không xa một cái hố. Đường Dụ tại lựa chọn chỗ ở thời điểm cố ý tuyển một cái cách nhà mình chỗ không xa. Đóng lại cái kia đơn sơ cửa gỗ, nhìn xem đỉnh đầu bản đồ bất bình thiên địa, Đường Dụ thật to thở dài một hơi. 1000 năm về sau, hắn rốt cuộc có phòng hôm nay đi ra trải qua. Để Đường Dụ khắc sâu ý thức được, ở đây sinh tồn điểm, hắn địch nhân lớn nhất, cũng không phải là chết sống muốn gả cho hắn hổ nơ. U Vinh, Quy, Quy, U, mà là cái kia không chỗ không ở nguy hiểm. Lý Thiết Trưởng cùng hắn lúc nói chuyện vẫn là một cái cường kiện hán tử, thế nhưng là hiện tại hắn lại đã chết đi. Mà cái kia hai đầu độc xác cử dẫn càng làm cho Đường Dụ sợ không thôi. Nếu như hắn không có nhận khuyết điểm, cái này độc xác cử dẫn rõ ràng chính là hắn chỗ sống trên cái thế giới kia con run. Nhưng là hiện tại, cũng đã tiến hóa như thế cường đại. Thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể cam đoan chính mình sống sót. Đem suy nghĩ lung tung đồ vật ném qua một bên, Đường Dụ tại trong lòng của mình đem không trang mở ra. Nhìn xem cái kia đánh dấu lấy hơi cấp huyết mạch dược tề tấm thẻ, Đường Dụ nhẹ nhàng điểm một cái sử dụng. Tấm thẻ nháy mắt hóa thành một áng đỏ, biến mất tại Đường Dụ trong lòng. Lặng lặng nằm tại trên cỏ khu Đường Dụ liền cảm thấy một trận nhiệt lực nháy mắt tại trong thân thể của mình dâng lên. Cũng chính là sát na, hắn liền cảm thấy mình thể nội như có từng đầu tiểu xà tại không ngừng du động. Huyết mạch dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Ta có một tấm thẻ dính dính 3 chương 09 thiên đao linh dương năng lượng, 42 thể lực, 40 xuyệt chéo 42 lực lượng, 24 xuyệt chéo 26 tinh thần, 16 xuyệt chéo 18 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5 ngũ hổ đao tầng thứ 4. Từ trong cỏ khô tỉnh táo lại Đường Dụ, nhìn xem thân thể mình tình trạng, trong lòng trào lên vẻ thất vọng. Cứ việc huyết mạch phương diện hắn khó mà cảm giác, nhưng là từ kinh nghiệm của dĩ vãng bên trên suy đoán, Đường Dụ biết mình huyết mạch cũng không có đạt được quá lớn tăng lên. Nói cách khác, cái kia hơ cấp huyết mạch dược tề đối với hắn cơ hồ không có tác dụng. Xem ra bản chủ thể nội huyết mạch nghĩ muốn tăng lên thật rất khó khăn. Sau này mình nghĩ muốn tăng lên huyết mạch vẫn là được nhiều dựa vào dính dính thẻ. Nếu có thể lại có một chương dính dính thẻ liền tốt. Mặc dù lực lượng tăng lên có hạn, nhưng là thời gian vẫn là phải tiếp tục. Thời gian kế tiếp bên trong, Đường Dụ trừ tuần tra chính là tu luyện. Hắn có mấy công tác, mà lại gần nhất khoảng thời gian này, điểm định cư bốn phía gió êm sóng lặng, chưa từng đi ra bất cứ chuyện gì. Đường Dụ những ngày này bởi vì làm sinh tồn áp lực cần tu khổ luyện, nhưng là hắn tu vi, nhưng cũng không có gì rõ ràng tăng lên. Đặc biệt là thập tam thái bảo hoàn luyện cùng ngũ hổ đao, mặc cho Đường Dụ như thế nào luyện tập, đều khó mà tăng lên nửa điểm, mà lại càng làm cho Đường Dụ buồn bực là bởi vì khoảng thời gian này không có cái gì hung thú xuất hiện, năng lượng của hắn cũng không có thay đổi gì. Đường Dụ hôm nay hạ chỉ về sau đi một chuyến tu luyện sảnh, phụ trách tùy thời cứu viện đội trưởng Vu Bân hướng hắn hô nói. Cùng Đường Dụ cùng một chỗ tuần tra là một cái gọi Lão Sầm hán tử. Hắn tu vi rất thấp, căn bản cũng không có tư cách đi tu luyện sảnh. Tự nhiên tuần tra thời điểm hai người là lấy Đường Dụ vì chủ. Mặc dù Đường Dụ còn trẻ, nhưng là hắn đánh giết độc xác cử dẫn, khí lực lớn qua hổ nơ u vinh quy quy u sư tình, lại đặt vững hắn tại ngoại cần đội địa vị. Đường Dụ lần này khẳng định có chuyện tốt. Chập chập, chuyện tốt cũng đừng quên ta a. Lão Sầm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Đường Dụ ngoài miệng lung tung đáp ứng, trong lòng lại âm thầm hiếu kỳ, cái này Vu Bân gọi mình đến tột cùng là chuyện gì đâu. Bởi vì thường xuyên tại tu luyện khu tu luyện, đối với cái kia đại sảnh Đường Dụ cũng là xe nhẹ đường quen. Chờ hắn đến thời điểm, Đường Dụ cái thứ nhất nhìn thấy chính là Mộc Phong. Tại Mộc Phong bốn phía còn có nhỏ Quách Lão Lữ đám người, mỗi người bọn họ làm thành một vòng bàn luận xôn xao. Lão Lữ có hai ngày không gặp, nói cái gì đó đối với Mộc Phong, Đường Dụ không thèm để ý. Gia hỏa này thật ngông cuồng, hắn Đường Dụ cũng không phải thích quỳ liếm người. Lão Lữ thấy Đường Dụ tới, cười cười nói, còn có thể nói cái gì. Đi săn thiên đao linh dương thôi, thiên đao linh dương, thiên đao linh dương chẳng những chất thịt ngon, mà lại bọn chúng cái kia một đôi sừng dê, càng là chế tạo linh huyết cấp binh khí tuyệt hảo vật liệu. Tiểu Quách chủ động tiếp lời đề nói, chúng ta sinh tồn điểm năm nay là ăn thịt vẫn là ăn canh. Liền nhìn lần này từ Tiểu Quách trong giọng nói, Đường Dụ rất nhanh biết rõ thiên đao linh dương sự tình. Thiên đao linh dương là linh dương một loại biến chủng, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là tới lui như gió. Đối nhân tộc điểm định cư, loại này thiên đao linh dương cũng không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là thiên đao linh dương sừng, lại là 9532 sinh tồn điểm đổi lấy huyết mạch dược tề cùng một chút tất yếu vật liệu đồng tiền mạnh. Mỗi một năm, thiên đao linh dương đều phải tiến hành một lần di chuyển. Tại thiên đao linh dương di chuyển quá trình bên trong tiến hành săn giết, là sinh tồn điểm chuyện quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Tiểu Quách, chúng ta hàng năm có thể săn giết bao nhiêu con thiên đao linh dương? Đường Dụ thuận miệng hỏi. 6-7 con, Tiểu Quách đắc ý nói. Cái này thiên đao linh dương tốc độ thực sự là quá nhanh, có chút điểm định cư ngay cả một cách đều đi săn không đến. Ngay tại Tiểu Quách chuẩn bị lại khoe khoang một phen thời điểm, liền gặp Thịnh Vân Võ cùng Vu Bân đám người đi ra. Đi ở trước nhất là một cái khuôn mặt đen, dáng người không cao lại rất khỏe mạnh hán tử. Hắn bề ngoài nhìn qua 30-40 tuổi, cả người cho người ta một loại như ngọn núi nhỏ cảm giác. Gặp qua trưởng khống giả cho dù là Mộc Phong, khi nhìn đến hán tử kia sát na cũng cung kính hành lễ nói. Trưởng khống giả Điền Phong toàn bộ 9532 sinh tồn điểm người mạnh nhất, cao đẳng huyết mạch chiến sĩ. Nghe nói không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể đột phá trở thành linh huyết chiến tướng. Điền Phong đối với đám người hành lễ sớm thành thói quen, nhàn nhạt phất phất tay nói, mọi người không cần khách khí, lần này triệu tập các vị đến vẫn như cũ là vì thiên đao linh dương. Vân Võ, ngươi đến đem nhiệm vụ an bài một chút. Thịnh Vân Võ cách đầu mặc dù cao hơn Điền Phong, nhưng là đối với Điền Phong an bài cũng không dám có chút chống lại. Trong tay hắn sớm cầm một chương viết xong giấy, lập tức đem mỗi người nhiệm vụ phân phối một phen. Đường Dụ, ngươi nhiệm vụ chính là cùng nhỏ Quách Lão Lữ bọn hắn cùng một chỗ, hết sức ngăn cản chúng ta xua đuổi thiên đao linh dương chạy trốn. Thịnh Vân Võ trịnh trọng nói, ghi nhớ, mỗi một đầu thiên đao linh dương đối với chúng ta đều rất trọng yếu, có thể nhiều săn giết một cái, chúng ta liền có thể nhiều đổi lấy một chi huyết mạch dược tề. Đường dụ đang dùng một chi huyết mạch dược tề về sau, đối với huyết mạch dược tề có chút hết hy vọng. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, huyết mạch dược tề đối với mình mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với toàn bộ sinh tồn điểm đến nói, lại vô cùng trọng yếu. Tại Thịnh Vân Võ sau khi nói xong, Điền Phong lại bổ sung nói, ở đây mỗi một cái tham gia săn bắn người đều có thể thu hoạch được một khối thú tinh trợ cấp. Mặt khác, ai đơn độc chu sát một đầu thiên đao linh dương, chẳng những có thể lấy đạt được thiên đao linh dương thịt, càng có thể thu hoạch được một khối thú tinh ban thưởng. Điền Phong ban thưởng rất hào phóng. Bất quá Vu Bân đám người đối với cái này giống như tập mãi thành thói quen. Càng có người trong thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Tại Điền Phong đám người sau khi rời đi, Tiểu Quách chắp tay trước ngực nói, cảm ơn trời đất, năm nay nhiệm vụ không tính quá khó hứ. Các ngươi cái kia cũng gọi nhiệm vụ? Mộc Phong một mặt khinh thường nói, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi một cái thiên đao linh dương đều không ngăn cản nổi. Nói xong, Mộc Phong liền nghênh ngang rời đi. Sau một ngày, Đường Dụ cùng Tiểu Quách năm người cao cấp võ giả lặng yên không tiếng động phủ phục tại một đầu khe đất bên trong. Đây là nhiệm vụ của bọn hắn, nơi bọn hắn ở đây đã ngây người trọn vẹn 3 giờ. Làm sao còn không có động tĩnh? Đường Dụ hướng trích đối diện phương hướng nhìn thoáng qua, hạ giọng nói. Tiểu Quách cũng nhỏ giọng nói, cái này thiên đao linh dương từ điểm định cư bốn phía trải qua thời gian, chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán ra đến cái đại khái, còn tinh chuẩn thời gian ai cũng không nói chắc được. Lâu, còn phải chờ 3-4 ngày. Nhanh, cũng khó nói sau đó liền có thể nhìn thấy. Còn không đợi Tiểu Quách dứt lời, địa, đại địa ầm vang run rẩy lên. Trầm, thấp tiếng oanh minh bên trong, Đường Dụ liền thấy một mảnh phô thiên cách địa dòng lũ từ đằng xa rong ruổi mà tới. Từng đầu cao có 2 mét trở lên, đỉnh đầu có 2 cây khoảng chừng dài hơn 1 mét sừng nhọn cự dê, nhanh như thiểm điện. Thời gian nháy mắt, liền đã đi tới Đường Dụ đám người phủ cận. Mặc dù cùng cách này phô thiên cách địa thiên đao linh dương còn cách một đoạn, nhưng là Đường Dụ vẫn là bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Dụ cảm thấy mình chỉ là ngửi thấy một cỗ kỳ quái mùi vị, hoàn toàn không biết nháy mắt lôi cuốn khí tức của hắn là như thế oanh liệt cùng to lớn. Những này tốc độ không sai biệt lắm đạt đến 50 mét mỗi giây cử dê, mỗi một cách đều rất giống một không cử hình xe tăng. Lại thêm bọn chúng đỉnh đầu một đôi sừng lớn, cái kia bài sơn đào hải, không ai bị nổi phái đoàn, đủ để đem hết thảy nghiền nát trách không được. Ngay cả Điền Phong loại này huyết mạch chiến sĩ cũng không dám cùng thiên đao linh dương nhóm ngạnh kháng, chỉ muốn tại thiên đao linh dương quá cảnh thời điểm len lén ở phía sau đánh lén. Một thân thanh thúy chim kêu từ trên 9 tầng trời truyền đến. Đường Dụ đang nghe cái này chim kêu nháy mắt, trong lòng vậy mà dâng lên một loại dùng mình cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, liền gặp cửu thiên chi thượng một cái khoảng chừng dài hơn 10 mét kim sắc cử ưng chính lăng không hạ lạc. Cái này cử ưng lông vũ như kiếm, một đôi kim sắc cử trảo chớp động lên ánh sáng yếu ớt. Ở đây cử ưng trước mặt, Đường Dụ liền cảm thấy mình giống như một con run rế. Chỉ cần cái này cử ưng nguyện ý, chính mình không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đường Dụ cúi đầu nhìn cái gì đấy? Tiểu Quách đè ớt Đường Dụ đầu, nghiêm nghị nói, là liệt sát kim ưng, chúng ta đối đầu đó là một con đường chết. Cũng liền tại Đường Dụ đầu bị nhấn xuống nháy mắt, hắn nhìn thấy cái kia cử ưng song trào gần như đồng thời bắt lấy hai đầu trọn vẹn tiếp cận cao 3 mét thiên đao linh dương, đằng không hướng phía cửu thiên bay đi. Lao nhanh thiên đao linh dương nhóm không có chút nào dừng lại, thật giống như cái này hai cái thiên đao linh dương tổn thất không tồn tại. Thiên đao linh dương thực sự là nhiều lắm, đừng nói một hai con tổn thất, dù cho 100-200 chỉ, bọn chúng cũng sẽ không để ý. Tiểu Quách lời vừa mới nói xong, Đường Dụ liền thấy tại cái kia chạy thiên đao linh dương nhóm bên trong đột nhiên bay ra một đạo hào quang màu đỏ thắm. Cái này hào quang màu đỏ thắm như điện, Tại đường ruộng nhìn thấy nó sát na, nó đã vọt tới cái kia to lớn liệt sát kim ưng trước người. Đang chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon liệt sát kim ưng, vạn vạn không nghĩ tới tại cái này thiên đao linh dương nhóm bên trong, vậy mà ẩn giấu đi nguy cơ. Nó muốn vung ra lời chào hạ hai đầu thiên đao linh dương, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Tại thời khắc nguy cấp này, cái kia liệt không kim ưng thân thể tưởng gì rời khoảng chừng một trượng. Hồng quang từ liệt sát kim ưng phần bụng xẹt qua, nóng hồi kim sắc huyết dịch phun ra mà xuống. Mà cái kia liệt sát kim ưng lại cũng chú ý không được cái khác, ném đi chính mình bắt lấy hai đầu thiên đao linh dương, liền nhịn đau phù diêu mà lên. Cũng chính là sát na, cái này liệt không kim ưng liền lên không hơn ngàn mét. Cũng ngay một khắc này, lại là một đao hồng quang từ thiên đao linh dương nhóm bên trong dâng lên. Chỉ bất quá cái này đỏ tốc độ ánh sáng dù nhanh, lại khó mà chạm đến đã đến ngàn mét trên không trung liệt sát kim ưng. Liệt không kim ưng rên rỉ gào thét mà đi, hai đạo hồng quang bay xuống, tốc độ giảm bớt rất nhiều. Cũng tại thời khắc này, đường ruộng mới phát hiện cái kia hai đạo sắc bén được thạch phá thiên kinh hồng quang, vậy mà là thiên đao linh dương sừng dê. Chỉ bất quá đây là hai cây xích hồng sắc sừng dê chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương, nơi này lại có huyết mạch đạt tới chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương. Lão Lữ thanh âm có chút run rẩy. Đường ruộng, lần này chúng ta đi săn chỉ sợ phải có phiền toái. Lão Lữ lời nói vẫn chưa nói xong, có một đội thiên đao linh dương đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía đường ruộng bọn hắn lao đến. Mặc dù chỉ có một đội, nhưng là mấy ngàn con thiên đao linh dương vẫn như cũ cho người ta một loại phô thiên cách địa cảm giác. Hỏng, chúng ta bị phát hiện, lần này chết chắc. Nhỏ Quách Đại Kinh thất sắc nói, ta không nên chết, ta không nên chết, ta có một tấm thẻ dính dính ba chương mười nhảy lên ngàn dặm nguy rồi. Thịnh Vân Võ quá sợ hãi nói, chiến tướng cấp bậc nơi này lại có chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương, chỉ sợ lần này chúng ta muốn vô công mà trở về. Thiên đao linh dương mỗi một lần di chuyển đều sẽ tao ngộ vô số liệp sát giả. Đối mặt liệp sát giả thời điểm, đại bộ phận thiên đao linh dương nhóm đều sẽ vứt bỏ chính mình một bộ phận bộ hạ, dùng cách này đến đổi được đại đa số thiên đao linh dương sống sót. Nhưng là một khi thiên đao linh dương thực lực cao hơn liệp sát giả, cái kia đối với liệp sát giả đến nói chính là một tràng tai nạn. Mà lại không chỗ ẩn nấp xuất hiện chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương, bọn hắn những người này căn bản cũng không dám động thủ. Không phải cái kia thủ thương liệt không kim ưng chính là kết quả của bọn hắn. Đi thôi, Điền Phong là trưởng khống giả, mặc dù hắn trong lòng không cam lòng, nhưng là lý trí vẫn là phải có. Một Phong bọn người giữ im lặng, việc này không có chỗ cho bọn hắn mở miệng. Mọi người ở đây tâm tình khó chịu thời điểm, Phu Bân đột nhiên kinh hô một tiếng nói, nguy rồi, mau nhìn bên kia. Đường Dụ cùng Tiểu La bọn hắn bị phát hiện lao nhanh, thiên đao linh dương nhóm gào thét mà qua, to lớn hùng vĩ. Cảnh tượng như thế này dưới, mang tới chỉ có tử vong. Điền Phong làm trưởng khống giả, đương nhiên thấy được hướng phía đường Dụ phương hướng của bọn hắn nghiền ép mà đi thiên đao linh dương. Trong con ngươi của hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là cao cấp huyết mạch chiến sĩ, nhưng là đối mặt chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương vẫn như cũ không có lực đánh một trận. Huống chi còn là muốn ở trên ngàn thiên đao linh dương gót sắt dưới cứu người. Thịnh Vân Võ lắc đầu than thở nói, không có cách, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này. Đây là ý gì? Dạng này đó là một con đường chết. Điền Phong hít một hơi thật sâu nói, bọn hắn cũng là vì toàn bộ tộc quần mà chết. Sau khi trở về, đối với người nhà của bọn hắn hết sức trợ cấp đi. Đường Dụ cũng không biết Điền Phong đám người đang nghị luận cái gì. Hắn hiện trong đầu óc nghĩ chỉ có một vấn đề, làm sao bây giờ chạy? Nói đùa, hắn làm sao sẽ chạy qua những này thiên đao linh dương. Thế nhưng là không chạy ngạnh kháng, cái kia từng chui thiên đao để hắn từ trong lòng phát lạnh. Huống chi cho dù hắn có thể ngạnh kháng chủ một đầu thiên đao linh dương, còn lại thiên đao linh dương cũng sẽ đem hắn cho đâm xuyên. Chẳng lẽ mang theo hệ thống xuyên qua, lúc này mới tài năng mới xuất hiện, liền muốn chết không táng thân nơi sao? Không được, ta không thể chết đường dù không cam tâm. Thế nhưng là lúc này hắn cũng không có cách nào. Hướng toàn thân run rẩy Tiểu Quách cùng lão Lữ đám người nhìn thoáng qua. Đường Dụ lớn tiếng nói: các ngươi ai có thú tinh ta có? Ngươi muốn làm gì đâu? Tiểu Quách hốt hoảng hỏi. Tiểu Quách có thú tinh. Đường Dụ nhìn xem không cần một phút đồng hồ liền muốn đến chính mình phủ cận thiên đao linh dương. Không khỏi phân nói ra: mau đưa thú tinh cho ta, ta đi đem những này thiên đao linh dương dẫn ra. Buông tha chính ta. Các ngươi còn có một đầu sinh lộ. Lão Lữ một tay lấy hai khối thú tinh đưa cho Đường Dụ nói: ngươi, ngươi thay chúng ta dẫn ra. Đều loại thời điểm này, còn muốn cái gì thú tinh? Đừng mẹ nó nhiều lời, nhanh cho ta, cái gì cũng không cần các ngươi. Trong lòng các ngươi không phải sẽ áy náy sao? Đường Dụ không chút khách khí mắng một câu, thật chặt nắm lấy những tiến sần lên kia trong tay hắn thú tinh. Nói xong, cũng không lo được lão Lữ một mặt cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia 7-8 khối đưa tới trong tay hắn thú tinh, liền đã hóa thành năng lượng tràn vào trên người hắn. Năng lượng: 631 thể lực, 40 xuyệt chéo 42 lực lượng, 24 xuyệt chéo 26 tinh thần, 16 xuyệt chéo 18 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5 ngũ hổ đao tầng thứ 4 sơ cấp xính xính thẻ đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không hợp thành đối với loại này thông lệ hỏi thăm, Đường Dụ trực tiếp lựa chọn hợp thành. Bất quá hắn cũng không có đem toàn bộ năng lượng hợp thành xính xính thẻ. Tại hợp thành 4 tờ sơ cấp xính xính thẻ về sau, Đường Dụ đem còn lại năng lượng lưu lại. Sau đó vô luận là liều mạng vẫn là chạy, cái kia đều muốn dựa vào những năng lượng này. Phát hiện dính lấy đối tượng, có hay không tiến hành dính lấy nương theo lấy vấn đề. Nhỏ Quách lão Lữ đám người làm tuyển hạng đều ra hiện tại Đường Dụ trong lòng. Thế nhưng là Đường Dụ làm sao có thể tuyển bọn hắn? Bọn hắn lực lượng so với mình còn không bằng. Bọn hắn dưới loại tình huống này, đồng dạng là tự thân khó đảm bảo. Chính mình nếu là lựa chọn bọn hắn lời nói còn không phải chết chung. Ngay tại Đường Dụ cảm thấy mình hy vọng cuối cùng muốn biến mất thời điểm, một đầu thiên đao linh dương hình ảnh ra hiện tại trước mắt của hắn. Thiên đao linh dương bây giờ có thể chọn, chỉ có nó cũng chính là sát na. Một chương dính dính thẻ ngay tại Đường Dụ trong lòng hóa thành 4 chương tấm thẻ màu đỏ. Hiện tại cũng không có thời gian do dự, Đường Dụ trực tiếp tuyển một chương. Chất thịt tươi non màu mỡ, con em ngươi chất thịt ngon. Dính dính thẻ cho Đường Dụ dính không ít tốt kỹ năng. Nhưng là thịt này chất ngon là cái ruột gì? Chính mình làm sao lại dính như thế một vật đâu? Chính mình dùng nó, sau đó bị hung thú ăn hết sao? 500 mét. Cái kia hơn ngàn con thiên đao linh dương cách mình chỉ có 500 mét. Chỉ cần nửa phút, bọn chúng liền có thể vọt tới trước mặt mình. Lựa chọn. Lựa chọn nhanh một chút, chọn Đường Dụ cấp tốc ấm mở dính dính thẻ. Lần này biểu hiện vậy mà là thất bại. Không có có tâm tư nhổ nước bọt Đường Dụ lần nữa ấm mở một chương dính dính thẻ. Kỹ năng: nhất dược thiên lý sơ cấp từ thiên đao linh dương trên thân chính mình dính vào. Nhất dược thiên lý, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng là cách này tuyệt đối cùng tốc độ có quan hệ. Một cái ý niệm trong đầu, cái kia viết nhất dược thiên lý sơ cấp thẻ bài liền đã hóa thành hồng quang, dung nhập Đường Dụ thân thể bên trong. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân, Đường Dụ vậy mà không có phát giác được trong cơ thể mình có thay đổi gì. Đường Dụ, những thiên đao linh dương kia nhanh đến đứng tại Đường Dụ bên người. Lão Lữ khẩn trương nhắc nhở nói. Lúc này lão Lữ trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Đừng nhìn cách này Đường Dụ tuổi trẻ, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng quá mẹ nó trưởng nghĩa, rõ ràng là quá mệnh giao tình. Đợi bọn hắn ăn trọng như núi, hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn giữ yên lặng để bọn hắn càng cảm động. Lấy cớ cầm mấy phối thú tinh mưu đồ, trong lòng bọn họ nhẹ nhõm. Lão Lữ dám cam đoan toàn bộ sinh tồn điểm lại không có so Đường Dụ càng trượng nghĩa người đã được đến nhất dược thiên lý Đường Dụ. Lúc này trong lòng đã lực lượng mười phần. Hắn hướng về phía lão lữ đám người nhìn thoáng qua. Sau đó trầm giọng nói. Các huyên đệ. Các ngươi nhất định phải hào hào còn sống vì sinh tồn điểm. Vì nhân tộc. Chúng ta đều phải cố gắng lên đem khẩu hiệu này hô đi ra sát na. Đường Dụ liền nghĩa vô phản cố đón những chỉ có kia 200 mét thiên đao linh dương chạy đi qua. Tại bắt đầu chạy sát na. Đường Dụ vẫn không cảm giác được thế nào. Nhưng là tại chạy mấy chục mét về sau. Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình. Có một loại muốn nhảy vọt bản năng. Nhất dược thiên lý bất quá Đường Dụ áp chế loại này xúc động. Bởi vì hắn lúc này nhảy vọt. Cái kia không sai biệt lắm chính là để cho mình dẫn thân vào tại thiên đao linh dương trong đàn. Giết càng phát ra trong lòng có để Đường Dụ. Đột nhiên dừng lại chạy thân thể. Hướng phía cái kia điên cuồng mà đến thiên đao linh dương gầm thét một tiếng. Thiên đao linh dương mặc dù là hung thú. Nhưng là trí tuệ của bọn nó đồng dạng tại tiến hóa. Mặc dù không bằng người. Nhưng cũng sẽ không ngay cả khiêu khích đều nghe không hiểu. Đang nghe khiêu khích sát na. Dẫn đầu cái kia có được huyết mạch chiến sĩ cấp bậc lực lượng thiên đao linh dương đầu lính. Liền bắt đầu hai con ngươi đỏ lên. Tốc độ của nó. Gia tăng càng nhanh mà Đường Dụ tại thời khắc này. Thì nhanh chóng thay đổi phương hướng. Hướng phía một cái dốc núi điên cuồng sông đi qua. Đường Dụ giống to. Không chỉ có dẫn động cái kia huyết mạch thức tỉnh thiên đao linh dương đầu lính. Cũng đưa tới Điền Phong đám người chú ý. Điền Phong đám người đối với Đường Dụ đám người mặc dù không bỏ. Nhưng cũng minh bạch cứu người là không thể nào. Bỏ qua cái này vô tình quyết định. Là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đang làm gì Thịnh Vân Võ giật mình gọi nói. Điền Phong kích động không thôi nói. Hắn đang dẫn ra thiên đao linh dương tốt tốt tốt. Ta sinh tồn điểm bên trong Nam Nhi. Nên như vậy Vu Bân nhìn xem phi nước đại Đường Dụ. Trong nội tâm lan qua một trận chua xót cùng cảm động xen lẫn dòng lũ. Chết có ý nghĩa. Tráng ư một bên một phong nhìn xem Đường Dụ dẫn động hơn ngàn thiên đao linh dương thân ảnh. Trong lòng thầm nói. Gia hỏa này cũng rất có thể làm náo động cứ việc lòng tràn đầy xem thường. Nhưng là hắn thức thời giữ vững trầm mặc. Nếu như mình lúc này lại nói vài lời ngồi châm chọc. Sợ rằng sẽ bị nước bọt chết đuối. Hiện tại chính mình có thể làm. Chỉ có một điểm. Đó chính là thành thành thật thật nhìn xem hắn bị vô số thiên đao linh dương đạp thành nát bấy tiểu quách cùng lão lữ đám người. Lúc này không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất. Luận chạy bọn hắn cây bản liền không phải là đối thủ của thiên đao linh dương. Nếu là điên cuồng chạy trốn cuối cùng chỉ có thể trở thành thiên đao linh dương dưới chân thịt nát. Đường Dụ đi dẫn ra những này thiên đao linh dương. Là bọn hắn duy nhất cơ hội. Mà cái kia huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao linh dương thay đổi phương hướng. Đối bọn hắn đến nói. Quả thực chính là từ chết đến sống chuyển biến. Chúng ta có đường sống lão lữ hạ giọng hô nói thế nhưng là đường dụ hắn. Tiểu quách nhìn xem cùng cái kia điên cuồng dũng mãnh lao tới thiên đao linh dương khoảng cách chỉ có 10 mét đường dụ. Trầm thống nghẹn ngào nói. Lão lữ ngồi sập xuống đất nói. Đường dụ là người tốt. Cứu được tính mạng của chúng ta không nói. Còn sợ chúng ta bởi vì hắn chết nội tâm bất an. Sườn sốt cầm mấy khỏa thú tinh mạo xưng làm hắn liều mạng tiền chẳng lẽ hắn cảm giác cho chúng ta đầu ấp nước vào. Không biết cái này thú tinh ở thời điểm này không đáng một đồng a lão lữ cùng tiểu quách đối thoại. Để chưa tỉnh hồn đám người gật đầu không thôi. Thậm chí có người bắt đầu nức nở. Đường Dụ, hảo huyên đệ của ta 10 mét, 9 mét, 8 mét. Theo thiên đao linh dương truy kích khoảng cách càng ngày càng gần. Đường Dụ liền cảm giác đến tử vong cách mình càng ngày càng gần. Hắn lúc này. Cầu nguyện chính là. Chính mình nhất dược thiên lý thật có tác dụng. Nếu như không hoàn dụng. Vậy mình thế nhưng là một con đường chết như bài sơn đảo hải thiên đao linh dương nhóm. Giống như là một cỗ hảo đáng dòng lũ. Mang theo hô hô gió. Có một loại muốn đem Đường Dụ cả người cuốn lại cảm giác. Chạy ở mấy ngàn giống như đao nhọn sừng dây trước. Đường dù rất có một loại mình bị một tòa cử đại núi đao truy đuổi cảm giác. Cũng nhưng vào lúc này, sau lưng đường dù cái kia huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao linh dương đột nhiên đằng không mà lên. Một đôi sừng dây nặng nề mà hướng phía đường dù đánh tới. Một khi đụng vào, đường dù tuyệt đối là một con đường chết. Theo cách này thiên đao linh dương vọt lên. Tiểu Quách cùng lão Lữ hai người gần như đồng thời nhắm mắt lại. Bọn hắn không hy vọng nhìn xem đồng bạn của mình đấm máu chết tại trước mắt của mình. Vu Bân cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn cùng đường dù quan hệ trong đó, mặc dù chủ nếu là bởi vì đường Trấn Sơn, nhưng là hiện tại hắn đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy một cái tiềm lực vô tận vãn bối liền chết đi như vậy. Thịnh Vân Võ không có nhắm mắt, chỉ là nghiêng đầu qua. Mà Mộc Phong thì chậm rãi rời đi một chút chính mình thị giác. Lúc này, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cái kia đấm máu tràng diện. Ta có một tấm thẻ dính dính ba chương 11 trời sinh liền biết nhảy phía sau lưới dao truy đuổi. Sinh tử lửa xém lông mày. Hiện tại đường dù có thể làm, chỉ có một điểm. Đó chính là liều mạng hướng về phía trước chạy. Tại cái kia huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao linh dương nhảy lên sát na, đường dụ cũng đằng không mà lên. Hắn thi triển đồng dạng là nhất dược thiên lý cái nhảy này. Đường dụ liền cảm thấy mình toàn bộ nhảy lên khoảng chừng mười mấy mét, sau đó hướng thẳng đến hạ lạc đi. Nhảy dụng ở giữa, đường dụ trọn vẹn nhảy ra hơn 50 mét. Cái kia thiên đao linh dương đối với mình nhảy một cái tràn đầy tự tin. Nó không tin trước mắt cái này nhân loại có thể tránh thoát chính mình hung mãnh một kích. Thế nhưng là sự thật lại là nó trong mắt con mồi thế mà tại tiền phương của nó. Đằng không lần nữa vọt lên huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao linh dương phẫn nộ. Nó hai con ngươi đỏ lên. Nó có thể tại phương diện khác không bằng đối thủ của mình, nhưng là nó tuyệt đối không cho phép chính mình tại phương diện tốc độ bại bởi một cái con mồi. Thế nhưng là ngay tại nó nhảy vọt thời điểm, nó trong mắt con mồi đồng dạng nhanh chóng vọt lên, mà lại vọt lên tốc độ giống như so với nó nhanh hơn. Hơn ngàn con điên cuồng rong ruổi thiên đao linh dương đều có một loại đờ đẫn cảm giác. Bọn chúng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Còn có sinh vật so với chúng nó còn muốn nhảy nhanh khoảng cách lại kéo ra. Tiểu Quách, ta không nhìn nhầm đi. Lão Lữ xoa xoa mắt. Đường dù còn sống. Tiểu Quách ngẩng đầu nhìn xem vẫn tại thiên đao linh dương phía trước chạy đường dù. Mộng còn sống. Hắn còn sống. Cái này sao có thể. Tiểu Quách vừa nói vừa xông lão Lữ trên mặt quăng một cái bạt tai mạnh. Nghi hoặc nói, có đau hay không? Lão Lữ cũng không lên tiếng. Xông Tiểu Quách trên thân chính là hung hăng một cước. Giống như không quá đau. Hẳn là đây là ảo giác cái rắm. Ngươi đã là ta một cái. Tiểu Quách bên cạnh đồng bạn gầm thét nói, hai đứa ngươi choáng chứng. Đây là sự thực. Đường dụ chạy so thiên đao linh dương đều nhanh. Hắn đã thức tỉnh siêu phàm huyết mạch. Điền Phong đám người lúc này cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm phi tốc bôn tẩu đường dụ, trợn mắt hốc mồm. Dù sao một cái mắt thấy là phải chết mất đồng bạn, chẳng những nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn là một bộ đa thức tỉnh siêu phàm năng lực dáng vẻ. Cái này thật bất khả tư nghị. Siêu phàm huyết mạch bên trong còn có loại này giỏi về nhảy sao? Vu Bân nhìn xem lần nữa nhảy lên thật cao đường dụ thì thào nói. Thịnh Vân Võ không có lên tiếng, hắn vẫn là lần đầu kiến thức loại này thức tỉnh năng lực. Mà Điện Phong thì nói, chúng ta huyết mạch chi lực có thể nói thiên kỳ bách quái. Càng là thời điểm nguy hiểm, thức tỉnh càng nhanh. Đương nhiên, loại phương pháp này tốt nhất vẫn là không cần nếm thử, bởi vì đại đa số người đều sẽ thất bại. Lần này, chỉ có thể nói đường dụ vận khí quá tốt rồi. Hắn thức tỉnh hẳn là phong hệ huyết mạch một cái biến chủng. Vu Bân kích động không thôi nói, trường khống già, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đường dụ mệnh lần này xem như bảo vệ. Thịnh Vân Võ đám người trên mặt cũng đều lộ ra vẻ chú ý. Mặc dù bọn hắn trước đó cùng đường dụ không có đánh qua cái gì liên hệ, Nhưng là như thế một cách có thể tại thời khắc mấu chốt quên mình vì người, không sợ sinh tử dẫn ra nguy hiểm đồng bạn, ai không hy vọng hắn sống sót đâu. Hy vọng không phải quá lớn, dù sao hắn vừa mới thức tỉnh. Điền Phong thở dài nói, đáng tiếc chúng ta không giúp được hắn. Ngay tại Điền Phong lúc nói chuyện, cái kia huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao Linh Dương lần nữa điên cuồng vọt lên. Tốc độ của nó so lúc bắt đầu lập tức tăng lên trọn vẹn một nửa. Thế nhưng là tại trước mặt nó đường rồi, tốc độ giống như cũng tăng lên không ít, bởi vậy song phương tại rơi xuống đất nháy mắt, khoảng cách vẫn không có bị kéo ra. Bất quá tại rơi xuống đất nháy mắt, đường rồi liền đã cảm thấy mình cơ bắp có một loại xé sách cảm giác, mà lại trên người khí lực tựa như lập tức tiêu hao phần lớn nửa. Lực lượng không đủ đã sớm chuẩn bị đường rồi, tại cảm giác được mệt mỏi nháy mắt, liền đem chính mình trong lòng không gian năng lượng trực tiếp đem các hạng toàn bộ thêm đầy. Năng lượng 195, thể lực 42, xuyệt chéo 42, lực lượng 26, xuyệt chéo 26, tinh thần 18, xuyệt chéo 18, kỹ năng thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5, ngũ hổ đao tầng thứ 4, nhất dược thiên lý tiểu thành. Lập tức tiêu hao trọn vẹn 50 cái năng lượng đường rồi, không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Năng lượng không có có thể lại kiếm, thế nhưng là mạng nếu như không có, vậy coi như xong đời. Huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao Linh Dương trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nó phát hiện cái kia vốn là đã lộ ra mỏi mệt thái độ nhân loại, lúc này vậy mà lần nữa tinh thần phấn chấn. Không sai, nó cùng kia nhân loại ở giữa khoảng cách không phải càng ngày càng nhỏ, mà là càng lúc càng lớn. 5 mét, 10 mét, 20 mét. Mặc dù loại này khoảng cách vẫn tại nó nhảy lên bên trong, nhưng là đây đối với một đầu kiêu ngạo thiên đao Linh Dương đến nói chính là một loại vô cùng nhục nhã. Nó sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Đuổi kịp hắn, giết hắn. Thiên đao Linh Dương gầm thét, sau lưng nó tất cả thiên đao Linh Dương đều điên cuồng gầm thét. Thế nhưng là cái này tiếng sống càng lớn, bọn chúng cùng đường rùi ở giữa khoảng cách càng lớn. Xem ra đường rùi tiểu gia hỏa này có thể còn sống sót. Điền Phong kỳ quái nhìn trước mắt tình cảnh, buồn bực nói, hẳn là gia hỏa này còn đã thức tỉnh cái gì tiềm năng hay sao. Chẳng những Điền Phong, Thịnh Vân Võ đám người trong lòng cũng âm thầm cô. Bọn hắn rất rõ ràng, mỗi một này nhảy vọt cần thiết tiêu hao năng lượng. Vu Bân cười hắc hắc nói, Trường Khống già, ngài nói qua thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, nói không chừng đây chính là đường dụ cơ duyên. Một tiếng cứng cáp thiên đao Linh Dương tiếng sống đột nhiên vang lên. Cái này tiếng sống mặc dù không phải nhằm vào Điền Phong đám người, nhưng là Điền Phong phía dưới mỗi người đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Bất quá Điền Phong đang nghe cái này tiếng sống sát na, chẳng những không có sợ hãi, tương phản trên mặt của hắn còn lộ ra kinh hỉ. Tốt, thiên đao Linh Dương nhóm huyết mạch chiến tướng đã thông chi rút về. Đường rủ mạng của người này, lần này xem như bảo vệ. Vu Bân đám người đối với Điền Phong cái này trưởng khống giả có thể nói là cực kỳ tin phục. Nghe hắn nói như thế, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này mặc dù chúng ta bạch tới một lần, nhưng là có thể thức tỉnh một cái huyết mạch chiến sĩ, cũng là 10 phần khó được. Thịnh Vân Võ cảm khái nói, huống chi chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại, không ai thụ thương. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối với dẫn ra thiên đao Linh Dương còn đã thức tỉnh năng lực đường rồi, càng là khen không dứt miệng. Một Phong ở một bên nghe trong lòng ê ẩm. Tại hắn nghĩ đến, những phần thưởng này nguyên bản trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là hiện tại, bị cái này đường rồi cướp đi có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Từng đầu thiên đao Linh Dương bắt đầu cải biến phương hướng. Cái kia điên cuồng đuổi theo đường rồi huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao Linh Dương đầu lĩnh, cuối cùng cũng tại bọn chúng vương giả trong tiếng hô, chậm rãi cải biến phương hướng, hướng phía đại đội ngũ truy đi qua. Nó cũng rõ ràng, nếu như bọn chúng đuổi không kịp đại đội ngũ, rất có thể sẽ bị những cái kia nghĩ cũng nghĩ không ra nguy hiểm nuốt chửng lấy. Thiên đao linh dương lui. Đường dụ còn sống. Ô ô. Ta liền biết hắn không chết được. Tiểu Quách vui đến phát khóc ồn ào nói. Lão Lữ một cước đạp quá khứ nói. Ngươi cái mã hậu pháo, ta sớm biết tiểu tử này là tai họa. Mẹ nó. Tai họa sống ngàn năm. Đương nhiên không chết được. Đường dụ lúc này nhìn xem những quay đầu kia mà đi thiên đao linh dương. Ánh mắt của hắn chậm rãi đỏ lên. Một đầu thiên đao linh dương. Chính là một chi huyết mạch dược tề. Mặc dù huyết mạch dược tề đối với mình không có gì chứng dùng. Nhưng là mỗi một đầu thiên đao linh dương đều đại biểu cho một viên thú tinh. Mặc dù thiên đao linh dương bản thân chưa chắc có thú tinh. Nhưng là Điền Phong sẽ cho A lần này thoát hiểm. Để đường dù càng phát ra ý thức được thú tinh trọng yếu. Nếu không phải dựa vào lão Lữ bọn hắn cho thú tinh. Lại dính dán nhất dược thiên lý kỹ năng. Lần này hắn thật là chết chắc. Chỉ có dính thẻ kỹ năng. Lại bởi vì năng lượng không đủ. Cuối cùng biệt khuất mà chết. Loại chuyện này. Vô luận như thế nào cũng không thể lại phát sinh. Bởi vậy tại thiên đao linh dương quay đầu phi nước đại thời điểm đường dụ đột nhiên xông tới. Chính hướng về phía đường dụ cười to tiểu quách ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin được nhìn xem hướng thiên đao linh dương đuổi theo đường dụ. Tiểu tử này muốn làm gì chẳng những lão Lữ cùng tiểu quách. Liền ngay cả Điền Phong đám người. Cũng vì đường dụ cử động mà kinh ngạc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này gan to bằng trời đường dụ vậy mà đuổi theo thiên đao linh dương. Đây là muốn săn giết thiên đao linh dương. Vu Bân tức giận nói. Chờ tiểu tử này trở về. Không phải được thật tốt giáo huấn hắn một trận. Cả gan làm loạn. Không muốn sống nữa. Nếu bàn về quan hệ. Đường dụ cùng Vu Bân gần nhất. Vừa mới mạo hiểm. Để Vu Bân để tâm sâu mật. Bây giờ còn chưa có vừa an ổn xuống. Đường dụ vậy mà đuổi theo giết thiên đao linh dương. Cách này theo Vu Bân. Thực sự là gan to bằng trời. Điền Phong lại chân thành nói. Đường dụ tốc độ kinh người. Nói không chừng hắn có thể thành công. Nếu có thể đánh giết một hai con thiên đao linh dương. Vậy chúng ta lần này cũng coi như không uổng công. Ngay tại Điền Phong lúc nói chuyện cầm trong tay hổ bào đường dụ. Đã đuổi kịp một cái rơi vào sau cùng thiên đao linh dương. Cùng cách khác thiên đao linh dương so sánh. Rơi vào sau cùng thiên đao linh dương tự nhiên là yếu nhất. Nhưng là ra ngoài bản năng. Nó vẫn là tại đường dụ đến chính mình phủ cận sát na. Bỗng nhiên nghiêng đầu lại cũng ngay tại cách này thiên đao linh dương quay đầu một cái sát na. Đường dụ cảm thấy cơ hội tới. Đã quen thuộc ngũ hổ đao đường dụ. Nặng nề mà đánh ra một đao. Mãnh hổ nhào dê một đao kia tại vung ra sát na. Cơ hồ dành dụng đường dụ toàn bộ lực lượng. Theo một đao này chém ra. Cái kia vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác chuẩn bị công kích thiên đao linh dương. Đầu lâu bị trực tiếp chém xuống tới. Xích hồng máu. Phun ra đối với cái này chết mất thiên đao linh dương. Đường dụ không để ý đến. Mà là tiếp tục hướng phía trước đã chạy ra mấy chục mét thiên đao linh dương nhóm tiếp tục đuổi đi. Có trước mặt kinh nghiệm. Lại động thủ. Đường dụ liền lộ ra càng phát ra thuận tay. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu. Đường dụ liền đã chém giết bốn đầu thiên đao linh dương. Điền Phong bọn hắn bắt đầu còn có thể trông thấy đường dụ. Nhưng là theo thiên đao linh dương chạy càng ngày càng xa. Đường dụ thân ảnh bọn hắn đã hoàn toàn không thấy được. Nhanh! Đem thiên đao linh dương sừng thu thập lại. Điền Phong run giọng chỉ huy nói. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Đừng bị hung thú khác đoạt đi. Ta có một tấm thẻ dính ba chương 12 đao ma xuất thế con thứ 5. Trời ạ! Mục tiêu của chúng ta lần này hoàn thành. Tiểu Quách nhìn xem nằm dưới đất thiên đao linh dương. Hưng phấn kêu to. Tiểu Quách cùng lão Lữ đám người đã cùng Điền Phong đám người tổ hợp. Bọn hắn hiện tại hai hai một tổ. Thật nhanh đem thiên đao linh dương sừng dây lấy xuống. Phổ thông thiên đao linh dương không có thú tinh, đáng tiền chính là sừng. Lần này bởi vì cái kia chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương cường giả xuất hiện. Để đi săn bọn hắn. Bao quát Điền Phong tại bên trong. đều cảm thấy tuyệt vọng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, thế mà ra đường dụ quái thai này ra hỏa này tại sống chết trước mắt đã thức tỉnh thiện chạy huyết mạch chạy trốn một mạng không nói, còn đuổi theo giết thiên đao linh dương tiểu quách. Ngươi nắm chắc. Phía trước còn có cầm máy truyền tin lão lữ vội vã phân phó nói. Tiểu quách một bên cười ngây ngô, một bên mừng rỡ như điên mà hỏi: ông trời của ta, đường dụ đúng là điên. Thiên đao linh dương nhóm quá cảnh, cỏ cây bừa bộn đứng tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Điền Phong nhìn xem phía trước một đầu cường tráng thiên đao linh dương thi thể, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được vui mừng. Con thứ 10 từ khi hắn trở thành 9532 sinh tồn điểm đầu lĩnh đến nay, như thế khoa trương chiến tích còn là lần đầu tiên gặp được. Mà lại đây là dựa vào một người làm được. Trường khống già, cái này đường dụ thật đúng là một khối bảo. Đi theo sau lưng Điền Phong Vu Bân cười hì hì nói: đúng, chẳng những là bảo, vẫn là trọng bảo. Điền Phong cũng kích động không thôi nói: về sau chúng ta phải thật tốt bồi dưỡng hắn một chút. Vu Bân cười to, cắt lấy thiên đao linh dương song giác tốc độ chưa phát giác lại nhanh thêm mấy phần. Một cách lạch ngoài chỗ, một đầu da chóc thịt bong thiên đao linh dương nằm dạp trên mặt đất, thi thể đã phá lạn hơn phân nửa. Mộc Phong nhìn xem cái này thiên đao linh dương thi thể, trong lòng âm thầm may mắn. Trước mắt cái này một đầu thiên đao linh dương cuối cùng không phải đường dụ giết. Cái kia căn bản liền không có bị hắn để ở trong mắt nhỏ ma cà bông. Tại hành động lần này bên trong vậy mà giao vận khí cướp chó, tách ra như thế quang mang chói mắt. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng là hắn tuyệt đối không tiếp thụ được đường dụ thật sự là lợi hại. Một đao kia ổn, chuẩn, hung áp. Mộc Phong ngươi nhìn cái này thiên đao linh dương cổ. Trà trà Thịnh Vân Võ liếc nhìn thế thì thiên đao linh dương, tán thưởng không thôi. Như thế tinh chuẩn đao pháp, ta cũng làm không được a. Mộc Phong trong lòng mỏi nhừ, cực lực tranh luận nói: phó trường khống già, đầu này thiên đao linh dương không nhất định là đường dụ giết đi. Ngài nhìn nó thi thể. Mộc Phong, ngươi tiềm lực là có, nhưng là kinh nghiệm còn thiếu một chút. Cái này thiên đao linh dương thi thể mặc dù bị tai dài chó cho xé sách hơn phân nửa, nhưng là ngươi cảm thấy tai dài chó có thể đuổi được thiên đao linh dương sao? Mộc Phong mặt bên trên lập tức nóng lên, trong lòng càng phát ra khó chịu, âm thầm oán thầm nói: ngã kính trọng ngươi lâu như vậy, ngươi thưởng thức ta một chút sẽ chết a. Tai dài chó chính là loài chó bên trong đê đẳng nhất tồn tại, bọn chúng cùng thiên đao linh dương so chinh lịch không phải một điểm nửa điểm. Khi Điền Phong bọn hắn tìm tới đường dụ thời điểm, đường dụ chính cầm đao đứng tại một đầu thiên đao linh dương bên thi thể, mà tại chung quanh hắn không ít tai dài chó chính nhìn chằm chằm hắn. Những này tai dài chó, mỗi một cách đều có chiến sĩ thông thường lực lượng, lúc này tụ tập khoảng chừng trên trăm đầu. Trên trăm đầu tai dài chó, đối với phổ thông huyết mạch chiến sĩ đến nói, cũng là một kiện để người đau đầu sự tình. Nhưng lúc này, những này tai dài chó, nhưng không có một cái dám đối với đường dụ tiến hành công kích. Gỡ xuống thiên đao linh dương sừng, chúng ta đi mau. Điền Phong thật nhanh hướng bốn phía nhìn qua hai lần nói. Những bởi vì kia thiên đao linh dương phi nước đại mà để nói hung thủ nhanh muốn đi qua, chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý. Đang khi nói chuyện, hắn liền đến đường dụ phủ cận nói: không có sao chứ, không có việc gì. Đường dụ sở dĩ không còn truy đuổi, thứ nhất là những thiên đao linh dương kia chạy quá nhanh, thứ hai là năng lượng của hắn tiêu hao quá nhanh. Ở vào hoang dã loại địa phương nguy hiểm này, đường dụ cũng không dám đem trên người mình năng lượng lập tức tiêu hao hết. Điền Phong hưng phấn vỗ một cách đường dụ bả vai nói: hảo tiểu tử, lần này toàn thua lỗ ngươi. 15 con thiên đao linh dương làm được tốt mà. Trong đồng hoang không phải nói chuyện chỗ. Tại Vu Bân đem thiên đao linh dương sừng để vào ba lô về sau, Điền Phong liền mang theo đám người trở về điểm định cư. Trên đường đi, mặc dù tất cả mọi người rất phấn chấn, nhưng không có người mở miệng. làm đầu lính Điền Phong, càng là thận trọng quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Trong đồng hoang, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, một cách chủ quan cũng có thể muốn người tính mạng. Cũng may Thiên Đao Linh Dương vừa mới quá cảnh. Cường đại hung thú đều đi truy tầm Thiên Đao Linh Dương. Nhỏ yếu càng là xa xa né tránh. Cho nên đường rụi bọn hắn một nhóm rất là thuận lợi về tới sinh tồn điểm. Sinh tồn điểm bên trong, mấy cái phụ trách thủ vệ chiến sĩ chính đang nóng này cùng đợi bọn hắn trở về. Mặc dù mỗi một năm đều muốn đi săn một lần Thiên Đao Linh Dương, nhưng là loại này đi săn bên trong không cách nào dự báo nguy hiểm, đã sớm xâm nhập đến tim của mỗi người bên trong. Trường khống giả thế nào có người nóng này hỏi. Thế nào nhìn chúng ta vật trong tay Tiểu Quách đắc ý huy vũ một chút trong tay mình Thiên Đao Linh Dương sừng dài. Hai cái thật dài Thiên Đao Linh Dương sừng, giống như hai thanh trường đao. Nhìn xem Tiểu Quách bọn người trên thân Thiên Đao Linh Dương sừng, lưu thủ võ giả cũng đều hưng phấn lên. 15 đôi Thiên Đao Linh Dương sừng, làm sao có thể phụ trách lưu thủ võ giả bên trong. Có người cấp tốc tính toán một chút Tiểu Quách đám người trong tay Thiên Đao Linh Dương sừng số lượng, rất là chấn kinh. Điện Phong hưng phấn nói, lần này đi săn thành công, hẳn là cảm tạ đường rụi. Nếu không phải hắn, đừng nói săn đuổi những này Thiên Đao Linh Dương, chỉ sợ chí ít có một nửa người về không được. Vu Bân, ngươi an bài xong xuôi, chúng ta hôm nay phải thật tốt chúc mừng một chút. Vừa đến chúc mừng lần này đi săn Thiên Đao Linh Dương đạt được thành công lớn thứ hai thì là chúc mừng trong chúng ta lại ra một cái huyết mạch chiến sĩ. Đường rụi chính là chúng ta 9532 sinh tồn điểm mới huyết mạch chiến sĩ. Vu Bân thống khoái đáp ứng nói, ta cái này cũng làm người ta đem tin tức truyền xuống. Trường khống giả, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, có phải là mỗi một cái sinh tồn điểm người đều phân một chút thịt? Cái này hiển nhiên chẳng những muốn phân, hơn nữa còn muốn nói cho tất cả mọi người, những này thịt đều là bởi vì đường rụi mới phân phát. Bởi vì cái này hai chuyện lớn người công lao lớn nhất chính là đường rụi. Đường rụi đứng sau lưng Điền Phong, âm thầm dặn dò chính mình. Điều thấp, điều thấp bất quá. Không đợi hắn khiêm tốn lời nói ra miệng, cái kia Điền Phong liền đã chào hỏi nói, đường rụi, ngươi đi theo ta một chuyến, còn có Vân Võ, chúng ta nói một chút đường rụi ban thưởng. Ban thưởng đối với đường rụi đến nói là hắn coi trọng nhất. Dù sao hắn hiện tại có thể là phi thường cần thú tinh. Lập tức cũng không đoái hoài tới khách sáo. Đi theo Điền Phong cùng Thịnh Vân Võ liền đến khu tu luyện một gian trong văn phòng. Cái này phòng làm việc cao có 2 mét, cả phòng đều dùng xi măng xoát qua, nhìn sạch sẽ sạch sẽ. Hấp dẫn nhất đường rụi thì là một thanh phủ lên da lông máy tính ghế dựa. Đúng, chính là máy tính ghế dựa. Mặc dù cái kia máy tính ghế dựa ra đều đã nát, nhưng là hình dáng đường rụi còn nhận ra được. Điền Phong thoải mái ngồi vào máy tính ghế dựa, duỗi lưng một cái nói, đường rụi, ngươi lần này thức tỉnh quá trình có thể cho chúng ta nói một chút không? Thức tỉnh quá trình nói cái dám, ta làm sao cho các ngươi nói, chẳng lẽ muốn nói xính xính thẻ? Đường rụi đương nhiên không ngốc, chứng chạc đàng hoàng nói, ta lúc ấy dọa đến kém chút liền tè ra quần. Cái kia lo lắng nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo được vung ra nha tử. Liều mạng nhảy lên đâu, nhảy lên đâu, kết quả phát hiện mình càng nhảy lên càng nhanh. Ha ha, những Thiên Đao Linh Dương kia cùng ta khoảng cách càng lúc càng lớn, cái này là được rồi. Thời khắc sinh tử huyết mạch thức tỉnh là khó khăn nhất phòng chế. Đáng tiếc a, loại này thức tỉnh phương pháp cũng không thích hợp đại đa số. A Điền Phong bị đường rụi sinh động như thật miêu tả cho chọc cười. Cười lớn vỗ bàn một cái, từ đáy lòng cảm khái nói. Thịnh Vân Võ nói, đường rụi, đợi chút nữa ta kiểm tra một chút ngươi thức tỉnh đến tột cùng là cái gì huyết mạch, cũng tốt cho ngươi một chút thích hợp ngươi vật phẩm. Đối với huyết mạch kiểm tra, đường rụi cũng không có quá lớn mong đợi. Hắn từ cái kia huyết mạch chiến sĩ cấp bậc Thiên Đao Linh Dương trên thân dính lấy là nhất dược thiên lý kỹ năng, cũng không phải cái gì huyết mạch. Trường khống giả, không biết ta có thể thu được ban thưởng gì, mặc dù đàm tiền có chút thương cảm tình, nhưng là không nói chẳng phải là tổn thương tiền nha. Điền Phong cùng Thịnh Vân Võ liếc nhau một cách về sau, Thịnh Vân Võ nghiêm túc nói ra: Đường dụ, ngươi săn giết 15 con thiên đao linh dương, dựa theo trưởng khống giả trước đó nói, chúng ta chẳng những sẽ ban thưởng ngươi 15 khỏa thú tinh, mà lại mỗi một cái thiên đao linh dương sẽ còn cho ngươi 100 cái sinh tồn điểm điểm tích lũy. Đã hoàn toàn tiêu hóa bản chủ ký ức đường dụ, biết sinh tồn điểm điểm tích lũy tác dụng. Những này điểm tích lũy cơ hồ có thể đổi lấy sinh tồn điểm bất luận cái gì vật phẩm. Một đầu thiên đao linh dương đổi lấy 100 sinh tồn mấy phần, Thịnh Vân Võ cho điều kiện rất dày nói. Còn có, đường dụ ngươi hiện tại nếu là huyết mạch chiến sĩ, như vậy kể từ hôm nay, ngươi chính là sinh tồn điểm người quyết định một trong. Điền Phong tiếp lấy bổ sung nói, trước mắt chúng ta sinh tồn điểm tăng thêm ngươi hết thảy có huyết mạch chiến sĩ 7 người, trong đó chỉ có ta là cao cấp huyết mạch chiến sĩ. Trở thành huyết mạch chiến sĩ, ngươi chẳng những muốn hưởng thụ huyết mạch chiến sĩ đãi ngộ, càng phải nhận huyết mạch chiến sĩ trách nhiệm. Từ hiện tại lên, ngươi chính là ngoại cần đội phó đội trưởng. Ngoại cần đội phó đội trưởng, đường dụ biết ra cần đội trừ Vu Bân bên ngoài, còn có 2 người đội phó. Hắn hiện tại là thứ 3 người đội phó. Rõ đường dụ đáp ứng một tiếng về sau, truy hỏi một câu nói, không biết cái kia thú tinh lúc nào có thể cho ta, là ngươi khẳng định không thể thiếu. Gấp làm gì mà, Thịnh Vân Võ cười ha ha nói, hiện tại lại muốn đo một chút huyết mạch của ngươi, đây mới là việc cấp bách. Đang Thịnh Vân Võ lúc nói chuyện, Vu Bân đã đẩy cửa đi đến nói, trường khống giả, dược dịch đã chuẩn bị xong. Lúc nào kiểm tra? Điền Phong nhìn xem Vu Bân trong tay ống nghiệm, hiện tại liền bắt đầu đi. Đây đã là đường dụ lần thứ 2 kiểm tra huyết mạch, cho nên không cần Điền Phong thúc giục, đường dụ liền đem chính mình một giọt máu tích nhập cái kia thủy tinh trong ống nghiệm. Hắn mặc dù không báo cái gì lớn hy vọng, nhưng là tại máu tươi nhỏ vào thời điểm, nhưng trong lòng cũng mang theo một tia mong đợi. Dù sao, cái kia nhất dược thiên lý kỹ năng là từ huyết mạch chiến sĩ cấp thiên đao linh dương trên thân lấy được. Lần này, có phải là có thể mang đến cho mình một chút niềm vui ngoài ý muốn đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 3 chương 13 cấp 2 dính dính thẻ sự thật chứng minh. Đường dụ suy nghĩ nhiều, kinh hỉ thật rất ít tại thủy tinh ống nghiệm bên trong. Đường dụ huyết dịch dẫn động biến hóa, cuối cùng vẫn quy về hư vô, không màu chất lỏng, cùng lần trước kết quả đồng dạng. Cái này không nên, A Vu Bân buồn bực nói. Đường dụ đã thức tỉnh huyết mạch, tại sao có thể như vậy? Thịnh Vân Võ đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đã biết đường dụ trước đây kết quả khảo nghiệm, nhưng là hiện tại cùng chút thời gian trước không giống nhau. Mà Điền Phong thì khoát tay nói, kết quả khảo nghiệm tuy nói đại bộ phận đều chính xác, nhưng là cũng có một số người là ngoại lệ. Đường dụ có lẽ chính là một ngoại lệ đâu? Hẳn là các ngươi còn cảm thấy đường dụ không phải huyết mạch chiến sĩ. Vu Bân cùng Thịnh Vân Võ đồng thời lắc đầu. Đường dụ làm sao có thể không phải huyết mạch chiến sĩ? Hắn đều đã thức tỉnh huyết mạch kỹ năng, có được hay không? Cái kia điên cuồng tốc độ chạy, trừ thức tỉnh phong hệ huyết mạch người, lại có ai có thể làm được? Chúng ta trong thân thể ẩn hàm vô số cường đại huyết mạch, đừng nói là chúng ta, cho dù ở nguyên kinh cũng chưa chắc đều có thể làm rõ ràng. Điền Phong tiếp lấy nói, cho nên chúng ta hiện tại chỉ muốn biết đường dụ là một cái huyết mạch chiến sĩ là được rồi. Đương nhiên, đường dụ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi đã là huyết mạch chiến sĩ. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Điền Phong, đường dụ cười thầm, ngài nói tốt có đạo lý, chỉ là không đúng mà thôi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là chứng trạc đàng hoàng tỏ thái độ, cảm tạ Điền Phong đối với hắn an ủi, về sau nhất định ra sức tăng lên, làm một cái hợp cách huyết mạch chiến sĩ. Điền Phong đám người đối với đường dụ biểu hiện rất là hài lòng, lập tức liền từ Điền Phong đem 15 khỏa thú tinh giao cho Đường Dụ trong tay. Tại 15 khỏa chớp động lên các sắc quang mang thú tinh vào tay nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy mình lòng đang phát nhiệt. Dính dính thẻ. Chính mình rốt cuộc có thể hợp thành thật nhiều dính dính thẻ. Ngay tại Đường Dụ tay nắm chặt thú tinh thời điểm, liên quan tới hắn trở thành huyết mạch chiến sĩ tin tức đã tại toàn bộ điểm định cư lan truyền. Ngươi nói cái gì? Nhà ta dưa sợ là huyết mạch chiến sĩ rồi, đang dùng một cái tay rèn sắt Đường Chấn Sơn. Một thanh nắm chặt cái kia báo tin người. Mừng rỡ như điên. Ôi Đường ca, ta lừa ngươi làm gì, tiểu tử nhà ngươi trọn vẹn giết 15 cái thiên đao linh dương, chập chập. Đường Chấn Sơn hưng phấn lăng ra trong tay công cụ. Vừa khóc lại cười nói. Rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Chuột nhi tử biết đào động. Cái này con ba ba nhi tử chính là ta lão Đường giống a. Nói xong, Đường Chấn Sơn lần nữa đánh cái kia nung đỏ đao phôi. Chỉ bất quá luôn luôn tinh chuẩn động tác, đã là đập loạn nhất khí. Hảo hảo một khối đao phôi, bị hắn gõ thành sắt chui kiềm chế sinh tồn điểm phòng học. Tề Quân chừng mắt đục ngầu con mắt, giật mình không thôi. Đường Dụ thế nào Tề lão sư? Trưởng khống giả để ta nói cho mọi người. Hôm nay tất cả mọi người thêm đồ ăn. Chúc mừng Đường Dụ trở thành huyết mạch võ giả, tới báo tin ngoại cần đội đội viên. Kiêu ngạo nói. Đường Dụ bị chiêu mộ về sau, Tề Quân cảm thấy mình được nghe lại cái này học sinh tin tức. Hẳn là bị ác liệt hoàn cảnh thôn phệ. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Đường Dụ vậy mà thành huyết mạch chiến sĩ. Cái kia báo tin lại thúc giục nói. Mọi người nhanh đi nhà ăn. Đi muộn, nhưng là không còn thịt ăn a. Lần này trưởng khống giả bọn hắn thế nhưng là mang về hai cái hoàn chỉnh thiên đao linh dương. Chập chập, cái kia linh dương thịt lại tươi lại non. Đúng, cái này dây chính là Đường Dụ giết một đám học sinh càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Dụ là bạn học của bọn hắn lúc trước bị chiêu mộ thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy Đường Dụ xem như xong đời. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Đường Dụ đã là huyết mạch chiến sĩ. Huyết mạch chiến sĩ tại sinh tồn điểm bên trong, đại biểu là cường đại, đại biểu là nói một không hai, đại biểu là kính sợ. Các bạn học, nghe thấy được a, Đường Dụ đã là huyết mạch chiến sĩ. Hắn chính là các ngươi tấm gương a. Hiện tại tan học mọi người nhanh đi ăn no nê đi. Chính đang đi tuần La Đông Bình cùng Tề Quân không sai biệt lắm cùng một thời gian nhận được tin tức. Những ngày này tuần tra, hắn cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, hắn lực lượng cũng là cháu trai mà thắp đèn lồng chiếu cậu. Vừa nghe nói Đường Dụ thành huyết mạch chiến sĩ, La Đông Bình trong lòng ê ẩm. Huyết mạch chiến sĩ cái này bước ra một bước cùng hắn chính là hai trọng cảnh giới. Mọi người gen Z thường thường không là người xa lạ lên như diều gặp gió, mà là người bên cạnh đột nhiên liền mẹ nó xuân phong đắc ý móng ngựa tật. Đường Dụ loại tình huống này rất khó phục chế. Tình huống lúc đó cơ hồ là thập tử vô sinh. Đổi ngươi, ngươi dám nếm thử sao? Cùng một chỗ tuần tra tinh trắng hán tử vỗ La Đông Bình nói. Ngươi cùng Đường Dụ là cùng đi ngoại cần đội. Ấm hắn loại này nghĩa bạc phân thiên tính cách, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Lão để ngươi về sau phát đạt, cũng đừng quên ta a. La Đông Bình có chút im lặng. Ai? Người sống giữa thiên địa, không hề có đạo lý có thể giảng. Có người không hiểu thấu liền bò tới chóp đỉnh, có người lại chỉ có thể co lại cái đầu, kéo căng lấy thần kinh. Còn sống chính là sai lầm, còn sống bản thân liền là tai nạn. Đi lên xem xét, còn tất cả đều là cái mông. Mà lại, người chính là như vậy liệt căn khó trừ, nô tính mười phần, so với người thấp, đáng đời bị người xem thường. Khối lớn thịt chín, chất đống tại ba con cái bàn lớn nhỏ y núc trong chậu. Một cái khoảng chừng 300 cân dung lượng thùng nhựa bên trong, tản ra mê người mùi rượu. Toàn bộ sinh tồn điểm, bất luận là đại nhân còn là trẻ con, đều đắm chìm trong cuồng hoan bên trong. Đường lão huynh, ngươi nhưng phải cả mấy chung. Ngươi nuôi đứa con trai tốt. Điền Phong bưng cốc rượu, cười mời Đường Chấn Sơn cạn ly. Cho tới bây giờ, Đường Chấn Sơn là bị mời rượu nhiều nhất một cái. Hắn cố gắng duy trì thần trí thanh tỉnh. Loại này trúc tinh phủng nguyệt cảm giác để hắn mười phần hưởng thụ. Đã từng, hắn tự cho là nhìn cha kính con hiện tại. Hắn cũng nhìn đến nhìn con kính cha Trình Độ Tiểu Quách cùng lão Lữ đám người. Lúc này đang tìm kiếm khắp nơi đường dụ mời rượu. Tại sinh tồn điểm bên trong, mấy người bọn hắn không thể nghi ngờ là cảm kích nhất đường dụ. Nếu không phải đường dụ, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết vỉnh lên đường dụ đâu, đường dụ đi đâu. Tiểu Quách sông bốn phía ồn ào nói. Bốn phía đang ăn thịt uống rượu người, lúc này mới phản ứng lại, đường dụ không biết chạy đi đâu rồi. Không phải bị hổ nơ u, v, quy quy u cho đánh cướp à, có người hèn mọn gọi nói. Loại thứ này nam nhân đều hiểu, dẫn tới đám người cười vang. La Đông Bình rất thanh tỉnh. Hắn biết đường dụ cũng không có bị vác đi. Mà là tại đấu rượu bắt đầu về sau. Liền len lén chạy trốn. Đường dụ lúc này đang chính mình mới phân đến trong phòng, lặng lặng trầm ngâm. Lúc đầu, đường dụ tâm tình là vô cùng tốt. Lần này chẳng những cứu được đồng bản, rơi vào cái trưởng nghĩa thanh danh tốt, còn thu được 15 khỏa thú tinh. Có thể nói là đại hỷ lâm môn. Hắn mặc dù không uống được rượu, nhưng là vui một mình không bằng vui chung, đạo lý hắn hiểu. Hắn cũng không muốn làm không hợp nhóm sự tình. Hắn sở dĩ chạy đến là bởi vì phát sinh một kiện hắn không có dự liệu được sự tình. Ngay tại vừa rồi, hắn khốn nạn. Đối với thân vì chiến sĩ cấp cao Điền Phong dùng một chương dính dính thẻ, mặc dù tại sử dụng cái này dính dính thẻ thời điểm, đường dụ liền đã nghĩ tới đối với Điền Phong sử dụng dính dính thẻ tỷ lệ thành công cũng không phải là quá lớn. Nhưng là để đường dụ không nghĩ tới chính là ánh vào trong lòng hắn lại là dính dính thẻ sử dụng vô hiệu. Sử dụng vô hiệu là cái tình huống như thế nào, vì sao chính mình trăm phát trăm trúng dính dính thẻ. Đến Điền Phong nơi này không dùng được, không chịu hết hy vọng. Đường dụ đối với Vu Bân sử dụng một chương dính dính thẻ. Lấy được kết quả. Vẫn như cũ là sử dụng vô hiệu. Hai cái sử dụng vô hiệu đem đường dụ dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đi vào 1000 năm về sau. Chẳng những có thể thuận lợi sống sót. Hơn nữa còn có thể sống rất thoải mái. Dựa vào chính là dính dính thẻ. Hiện tại dính dính thẻ đối với huyết mạch chiến sĩ vậy mà mất linh, cái này khiến đường dụ có chút ít bối rối. Xem qua cái kia liệt không kim ưng cùng chiến tướng cấp bậc thiên đao linh dương chiến đấu. Đường dụ rất rõ ràng tình cảnh của mình là cái gì. Thập tam thái bảo hoành luyện. Ngũ hổ đao những này kỹ năng. Tác dụng thật không phải là rất lớn a, năng lượng. 1257 thể lực. 42 xuyệt chéo 42 lực lượng, 26 xuyệt chéo 26 tinh thần, 18 xuyệt chéo 18 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5 ngũ hổ đao tầng thứ 4 nhất sượt thiên lý tiểu thành nhìn chăm chú lên không trang mỗi một bộ phận. Đường dụ trong lòng có chút bực bội. Hắn tìm không thấy vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào. Cấp 2 dính dính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không tiến hành hợp thành ngay tại đường dụ chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm thời điểm. Một cái tin tức ra hiện tại trong lòng hắn. Cấp 2 dính dính thẻ trong lòng giật mình phía dưới, đường dụ nhanh chóng điểm hợp thành. Cũng chính là nháy mắt. Hắn không trang bên trong năng lượng liền thiếu 1000. Mà đang đối thoại không phía dưới thẻ bài cột bên trong. Thì xuất hiện một chương màu cam tấm thẻ. Cấp 2 dính dính thẻ, đây chính là cấp 2 dính dính thẻ. Hẳn là cấp 1 dính dính thẻ chỉ có thể dính lấy huyết mạch chiến sĩ trở xuống. Cấp 2 dính dính thẻ thì có thể dính lấy huyết mạch chiến sĩ, kỹ năng muốn là như thế này. Vậy mình từ trên thân thiên đao linh dương dính lấy nhất dược thiên lý là cái gì? Cái tình huống hẳn là cái kia nhất dược thiên lý cũng không phải là từ huyết mạch chiến sĩ cấp bậc thiên đao linh dương trên thân dính lấy. Mà là từ một đầu phổ thông thiên đao linh dương trên thân dính lấy hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đường dụ đã cảm thấy vô cùng có khả năng. Dù sao trong mắt hắn, mỗi một đầu thiên đao linh dương dài đều là một loại tính tình. Chính mình phỏng đoán đúng hay không, hiện tại chỉ có thể nhìn thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công, hết thảy tự nhiên là tốt. Một khi thất bại, vậy mình cách này 1000 năm sau sinh hoạt, chỉ sợ cũng muốn phi thường không xong. Lập tức, Đường Dụi lo lắng, liền chuyển rời đến dùng cách này cấp 2 dính dính thẻ đến tột cùng dính lấy ai vấn đề bên trên. Lúc đầu, Điền Phong là lựa chọn tốt nhất. Dù sao trong mọi người, hắn mạnh nhất, thế nhưng là dính lấy hắn tỷ lệ thành công cũng là nhỏ nhất. Cái này một chương cấp 2 dính dính thẻ, thế nhưng là kiếm không dễ a, dính ai đây online chờ. Gấp ta có một tấm thẻ dính dính 3 chương 14 huyết khí chi lực. Điền Phong đi nghỉ ngơi, Vu Bân cũng đi nghỉ ngơi, Thịnh Vân Võ cũng đi nghỉ ngơi, không nhưng bọn hắn toàn bộ điểm định cư huyết mạch chiến sĩ, tại Đường Dụi làm ra lựa chọn thời điểm, đều đi nghỉ ngơi. Nhìn xem sinh tồn điểm đại sảnh cùng hầm ngầm bên trong hoạt co quắp hoạt nằm con ma men, Đường Dụi lắc đầu, quay đầu hướng chỗ ở của mình đi. Đường Dụi, từ hôn sự tình ta đã biết hổ nơ u vinh quy quy u, không biết từ chỗ nào xông ra. Đường Dụi không biết hẳn là cho nàng nói cái gì, có chút ngốc né tránh. Hổ nơ u vinh quy quy u, mắt thấy Đường Dụi một câu đều chẳng muốn giải thích, hiển nhiên rất thất vọng, trên mặt cũng lạnh rất nhiều. Ngươi là huyết mạch chiến sĩ, ta không so được ngươi. Nhưng là ngươi nghe kỹ cho ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, luôn có một ngày ta sẽ để cho ngươi hối hận quẳng xuống câu nói này. Hổ nơ u vinh quy quy u, nghênh ngang rời đi. Từ hôn tình huống như thế nào? Cái này không nên là ta cái này nhân vật chính nói lời sao? Làm sao đều để hổ nơ u vinh quy quy u đem nói ra? Bất quá giờ phút này, Đường Dụ có thể không tâm tư để ý tới những này. Cùng sinh tồn so ra, cái này nhi nữ tình trường sự tình lại đáng là gì? Không không không, cái này hung hãn hổ nơ u vinh quy quy u, Đường Dụ tự biết khống chế không được. Hắn cái này khối đá lớn còn sống như không có che nóng đâu. Không bột đố gột nên hồ, trong lòng của mình nguyên vốn cũng không thích, lại ở đâu ra nhi nữ tình trường đâu. Điểm định cư không có ngày tháng, chiếu sáng dựa vào một loại xe phát sáng lân thạch, mà thời gian thì là dựa vào người đặc biệt gõ chuông. Mỗi ngày 6 giờ sáng cùng 8 giờ tối đều sẽ nghe được định thời gian gõ chuông, lấy đó một ngày này bắt đầu cùng kết thúc. Đường Dụ, đều do tên tiểu tử thối nhà ngươi phụ trách gõ chuông. Lão thân đầu nhi uống nhiều quá, dòng giã muộn gõ nửa giờ. Vu Bân lau chán, nửa đùa nửa thật oán trách nói. Đường Dụ cười cười nói, cái kia lần tiếp theo lúc uống rượu ta phụ trách gõ chuông. Vu Bân lắc đầu liên tục, gõ chuông loại chuyện này sao có thể để ngươi cái này huyết mạch chiến sĩ đến ngươi ghi nhớ? Ngươi hiện tại là ngoại cần đội phó đội trưởng, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ toàn bộ sinh tồn điểm an nguy. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đường Dụ, thừa dịp phân công trước nửa canh giờ, ta đem một chút nên giao cho ngươi đồ vật trước cho ngươi truyền thụ một chút. Huyết mạch chiến sĩ đối với cường giả đến nói chỉ là điểm xuất phát đương nhiên, đối với đại đa số huyết mạch chiến sĩ đến nói, thức tình huyết mạch là bọn hắn cả một đời tu luyện điểm cuối cùng, cũng không phải không có loại khả năng này. Vu Bân nói đến đây, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Làm một huyết mạch chiến sĩ, hắn phi thường hy vọng chính mình tu vi có thể được lấy tăng lên. Nhưng là rất đáng tiếc, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn trở thành huyết mạch chiến sĩ những năm gần đây vẫn như cũ ở vào huyết mạch chiến sĩ sơ cấp, tiến vào trung cấp đã trở thành một cái hắn khó mà vượt qua hồng câu. Huyết mạch chiến sĩ cường đại không chỉ là bọn hắn thức tỉnh năng lực, càng quan trọng hơn là đối với loại năng lực này sử dụng. Vu Bân thu thập tâm tình một chút nói, sẽ chỉ đơn giản dùng thức tỉnh năng lực kia là lãng phí. Tỷ như ta thức tỉnh huyết mạch là hỏa hệ, ngươi gặp qua ta thời điểm chiến đấu trực tiếp dùng hỏa diễm sao? Đường Dụ thầm nói, ta liền gặp qua ngươi một lần chiến đấu, nhưng là hiện tại là Vu Bân cho hắn truyền thụ tri thức thời điểm. Đường Dụ muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Ta nếu là đơn độc sử dụng hỏa diễm, đối với huyết mạch hung thú tổn thương rất nhỏ, mà lại tiêu hao phi thường lớn. Một hai lần hỏa diễm sử dụng về sau, ta trên cơ bản liền muốn mất đi sức chiến đấu. Cho nên, cách này liền cần chúng ta đem thức tỉnh huyết mạch, chuyển hóa thành huyết khí chi lực. Huyết khí chi lực Đường Dụ thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn cảm thấy Vu Bân nói đồ vật đối với mình tương đương trọng yếu, thậm chí quan hệ đến hắn phát triển sau này. Lấy máu hóa khí là huyết khí chi lực. Huyết khí chi lực chẳng những có thể lấy dùng để chiến đấu, mà lại tu luyện huyết khí chi lực còn có thể trả lại chúng ta thức tỉnh huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, vì tấn thăng linh huyết đánh tốt cơ sở. Cách này lấy máu hóa khí pháp môn tu luyện là nhân tộc ta lịch đại đại năng sĩ kết hợp cổ võ nghiên cứu mà thành, có thể nói là nhân tộc ta căn cơ một trong. Nếu như không có cách này huyết khí chi lực tu luyện, nhân tộc ta chỉ sợ ngay cả hiện tại tình trạng đều khó mà bảo trụ. Huyết khí chi lực phương pháp tu luyện, Đường Dụ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hiện tại mặc dù đỉnh lấy huyết mạch chiến sĩ tên tuổi, nhưng kỳ thật hắn thật không có thức tỉnh huyết mạch. Không có thức tỉnh huyết mạch, để hắn tu luyện như thế nào huyết khí chi lực? Đội trưởng, cái này huyết khí chi lực có phải hay không chỉ có thức tỉnh huyết mạch người mới có thể tu luyện? Đó là đương nhiên, huyết mạch không có thức tỉnh, ngươi như thế nào đem huyết mạch bên trong năng lực hóa thành huyết khí? Phu Bân không chút khách khí khinh bỉ một thanh Đường Dụ nói, nếu không phải cái này hạn chế, chúng ta sinh tồn điểm sức chiến đấu chỉ sợ muốn tăng lên gấp đôi. Cái này lấy máu hóa khí phương pháp tên là huyền hợp huyết khí quyết, một tổng cộng chia làm lục trọng, mỗi tăng lên một trọng, lấy máu hóa khí tốc độ liền có thể tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, ngươi huyết mạch trong cơ thể chi lực, tại ngươi tu luyện tới đệ nhất trọng thời điểm, ngươi có thể rút ra một điểm huyết khí chi lực, mà làm ngươi tu luyện tới đệ lục trọng thời điểm, ngươi liền có thể rút ra 6 điểm. Cách này huyền hợp huyết khí quyết tu luyện thuần túy nhìn người ngộ tính. Có người huyết mạch chi lực mặc dù không thế nào mạnh, nhưng là ngộ tính rất mạnh, đây cũng là mạnh lên đường tắt một trong. Vu Bân một phen tựa như cho Đường Dụ lần nữa mở ra một phiến đại môn, một cách thuộc về huyết mạch chiến sĩ cửa lớn. Vu đội trưởng, chúng ta nhân tộc bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Đường Dụ hỏi một cách hắn vẫn nghĩ biết đến vấn đề. Ta chỉ gặp một lần chân huyết vương giả chiến đấu. Vu Bân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, lúc ấy chúng ta thật nhiều điểm định cư cùng một chỗ di chuyển, gặp một đầu lôi lân xà vương. Nó sử dụng lôi võng, có thể bao trùm phạm vi 10 dặm. Nếu không phải nhân tộc ta chân huyết vương giả đuổi tới, liền không có chúng ta sinh tồn điểm. Cảnh tượng lúc đó, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, một khi đến chân huyết vương giả cấp bậc tồn tại, mỗi một cách đều có thể phiên sơn đào hải, ngự không phi hành. Phạm vi 10 dặm lôi võng, nếu như mình chỗ tại dạng này lôi võng bên trong, chỉ sợ ngay cả một cái phản ứng cơ hội đều không có, liền sẽ tán thân trong đó. Đường Dụ còn muốn hỏi lại, Vu Bân đã xuất ra một quyển sách giao cho hắn nói, đây chính là huyền hợp huyết khí quyết, chính mình cầm tu luyện đi thôi. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên làm mất rồi, càng không thể truyền thụ cho những không có kia thức tỉnh huyết mạch người. Cái kia liền đem bọn hắn cho hải thảm. Đường Dụ nhìn xem nghiêng đầu đi Vu Bân, nhìn không được nói, đội trưởng, ngài không nên cho ta truyền thụ chút gì sao? Truyền thụ loại pháp môn này tu luyện hoàn toàn đều là dựa vào ngươi tự mình tu luyện, ta truyền thụ cho ngươi có cái chứng dùng. Đương nhiên, chờ ngươi tu luyện 2 ngày, nơi nào có chỗ không rõ, có thể hỏi ta, ta biết đến, khẳng định giải đáp cho ngươi. Ta không hiểu, ngươi có thể đi hỏi trưởng khống giả. đúng rồi, chú ý một phó trưởng khống giả Vu Bân nhắc nhở, nghe hứng hờ, nhưng là đường dụ nghe hiểu. Mặc dù cái này sinh tồn điểm nguy cơ trùng trùng, tất cả mọi người đang mà sống tồn mà phấn đấu, nhưng là nơi có người, luôn luôn tránh không được tranh chấp. Vu Bân phía trước, đường dụ ở phía sau, hai người cùng đi ra khỏi sinh tồn điểm. Nhìn xem Vu Bân cái kia vai rộng bàng, đường dụ do dự tự mình có phải hay không sử dụng cấp 2 dính dính thẻ. Vu Bân lực lượng mặc dù không phải thấp nhất, nhưng là cùng Điền Phong chờ ba cái trưởng khống giả so sánh, còn có khoảng cách nhất định. Trước mắt chỉ có một chương cấp 2 dính dính thẻ. Nếu như dính lấy huyết mạch của hắn, kia đối chính mình đến nói cũng không phải một cách lựa chọn tốt. Chờ trở về, dành thời gian đi tìm một cách Điền Phong, ngược lại là một cách lựa chọn rất tốt. Nhưng là đường dụ lúc này cảm thấy mình ngứa ngáy trong lòng. Hắn rất muốn thử xem cấp 2 dính dính thẻ có phải hay không có thể mang đến cho mình huyết mạch chi lực. Đội trưởng sinh tồn điểm bên ngoài căn cứ đã có 10 cách trực đêm ngoài cần đội viên đang đợi. Vừa nhìn thấy Vu Bân, nhao nhao cung kính hành lễ. Vu Bân khoát tay nói, kể từ hôm nay, đường dụ chính là chúng ta sinh tồn điểm ngoại cần đội phó đội trưởng. Các ngươi cùng một chỗ gặp qua. Đường dụ vừa mới gia nhập ngoại cần đội thời điểm, ở đây chút ngoại cần đội đội viên cũ trong mắt, hắn chính là đứa bé. Nhưng là hiện tại, hắn ở trong mắt những người này, đó chính là giác tỉnh giả. Bởi vậy, nghe được Vu Bân phân phó, những người này cơ hồ ngay lập tức hướng phía đường dụ hành lễ nói, gặp qua phó đội trưởng. Đường dụ cười nói, các vị không cần khách khí, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đường dụ điệu thấp cùng hắn thành khẩn thái độ, để những đội viên này trong lòng rất dễ chịu. Trực đêm ngoại cần đội viên bắt đầu trở về, nhao nhao cùng đường dụ Vu Bân chào hỏi. Vu Bân bắt đầu còn mặt mũi tràn đầy mang cười, nhưng là chậm rãi, sắc mặt liền có chút khó coi. Bởi vì vốn nên trở về trực đêm phó đội trưởng lúc này còn chưa tới. Mặc dù phó đội trưởng muộn một hồi, giống như không có gì lớn, nhưng kỳ thật, tại tràn đầy nguy hiểm mặt đất, bất kỳ cái gì sai lầm đều là chí mạng. Lý Thiết, Trần Long đội trưởng ở chỗ nào tuần tra? Vu Bân hướng phía một cái diện mục đen nhánh nam tử lạnh giọng hỏi. Cái kia Lý Thiết có chút quấn bách nói, Trần Long đội trưởng một mực tại bốn phía xem xét. 2 giờ trước, ta còn gặp được hắn. Ở nơi nào? Tại lớn cây du bên kia đội trưởng. Nơi đó sẽ không có vấn đề gì à? Vu Bân không có trả lời. Hắn hướng phía tụ tập điểm định cư đội viên nói, các ngươi nên nghỉ ngơi đi về nghỉ. Những người khác đi với ta nhìn xem. Lý Thiết dẫn đường. Lý Thiết rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng là hắn không dám ngỗ nghịch Vu Bân ý tứ. Củ sắn ruộng dốc hoàn cảnh bốn phía, Vu Bân đám người đã là xe nhẹ đường quen. Khi bọn hắn tiếp cận lớn cây du thời điểm, liền thấy một bộ khô quắt thi thể đang im ắng nằm trên mặt đất. Ta có một tấm thẻ dính dính 3 chương 15, hôi vụ huyết bức khô quắt thi thể làn da nhíu chặt. Giống như chỉ còn lại một bộ không xương cùng vỏ ngoài. Ngay cả gương mặt đều bị nếp nhăn chồng chất, có chút thấy không rõ lắm. Thế nhưng là nhìn kỹ, Vu Bân sắc mặt liền thay đổi, hắn cùng Trần Long cũng không xa lạ gì. Cho nên ngay lập tức liền nhận ra cố thi thể này chính là sinh tồn điểm phó đội trưởng Trần Long. Trần Long tại sinh tồn điểm phó đội trưởng bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là có nhất định thực lực, lại là nhất định. Thế nhưng là hiện tại, hắn thế mà chết rồi. Đội trưởng, cái này, đây là Trần Long đội trưởng quần áo? Lý Thiết hoảng sợ gọi nói. Vu Bân gật đầu, hắn cũng không có ngay lập tức đi kiểm tra Trần Long thân thể, mà là trực tiếp đem sau lưng mình đao rút ra. Tại hoàn thành đây hết thảy về sau, Vu Bân một đao hướng phía Trần Long thi thể bốn phía chém xuống đi. Cuồn cuộn màu đỏ đao mang, giống như một tấm lưới tử, hướng phía Trần Long bao phủ quá khứ. Ngay tại đường dụ cảm thấy lúc này Vu Bân có phải hay không cẩn thận quá mức thời điểm, liền gặp một đoàn sương mù màu đen đột nhiên từ Trần Long trên thân vọt lên. Cái này sương mù vọt lên rất nhanh, cũng chính là một cái sát na. cái này sương mù liền đã cùng cuồn cuộn đao mang hội tụ lại với nhau. Vu Bân cái kia phá toái hư không đao mang cùng cái này sương mù tiếp xúc sát na, thật giống như tiến vào nước bùn bên trong, tốc độ so với vừa rồi chậm một nửa. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ Trần Long thân thể bên trong bay lên. Bóng đen này hai cánh triển khai, khoảng chừng một thước phương viên, trong chốc lát liền đã bay ra mười mấy mét, biến mất vô tung vô ảnh. Đường Dụ chỉ cảm thấy phía sau lưng run lên. Mặc dù thân ảnh màu đen kia đã biến mất, nhưng là giờ phút này, cái kia không biết tên hung hiểm vẫn như cũ phủ phục tại bốn phía, lúc nào cũng có thể xuất hiện, cho bọn hắn một kích chí mạng. Cái này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đem mạng nhỏ mà cho ném đi. Đạt được thập tam thái bảo hoàn luyện, đạt được nhất dược thiên lý, đạt được ngũ hổ đao Đường Dụ, nguyên vốn cho là mình ở đây nguy hiểm thế đạo bên trong đã có sức tự vệ, lúc này mới sâu sắc ý thức được hắn còn kém xa lắm. Trần Long cái này chân chính huyết mạch chiến sĩ đã chết, chính mình cái này ngụy huyết mạch chiến sĩ lại có thể tồn tại bao lâu đâu. Đường Dụ nắm thật chặt hổ bào đao, hết sức chăm chú lưu ý lấy bốn phía biến hóa, tùy thời chuẩn bị xuất đao. Cũng nhưng vào lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một hàng chữ, phát hiện dính lấy đối tượng, có hay không tiến hành dính lấy cái này không trang tại. Đường Dụ trong lòng đã xuất hiện qua nhiều lần, chỉ bất quá hôm nay hắn vẫn luôn lựa chọn không dính lấy. Thế nhưng là hiện tại, Đường Dụ cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa dính dính thẻ trọng yếu, nhưng là chỉ có chân chính biến thành thực lực mình dính dính thẻ mới là thật hữu dụng. Tốt nhất có thể từ Vu Bân trên thân dính lấy huyết mạch, dạng này chính mình mới có thể tính là chân chính huyết mạch chiến sĩ. Thế nhưng là làm hắn chuẩn bị lựa chọn Vu Bân thời điểm, lại phát hiện dính lấy đối tượng bên trong vậy mà xuất hiện một cái một thước phạm vi màu đen con rơi. Dính lấy Vu Bân vẫn là dính lấy cái này màu đen con rơi, một ý niệm, Đường Dụ liền quyết định lựa chọn cái này màu đen con rơi. Cũng không phải là hắn đối với Vu Bân có ý kiến gì, mà là cái này con rơi đã có thể giết chết Trần Long, cái kia trên người nó nói không chừng có cái gì kinh hỉ. Huống chi Đường Dụ cảm thấy Vu Bân tu vi có chút quá thấp, theo Đường Dụ làm ra lựa chọn, cái kia màu cam cấp 2 dính dính thẻ liền trong hư không biến thành 5 tấm thẻ bài để Đường Dụ tiến hành lựa chọn. Biết dính dính thẻ dính lấy kỹ năng ngẫu nhiên, cho nên Đường Dụ liền nhanh chóng lựa chọn một chương. Độc vụ huyết mạch, tại lật xem cái kia thẻ bài nháy mắt, Đường Dụ liền thấy như thế bốn chữ. Nhìn thấy thứ này, Đường Dụ có chút mộng. Rút đến huyết mạch hắn tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng là cái này độc vụ huyết mạch là thứ gì? Có gì hữu dụng đâu? Ngay tại Đường Dụ nghi hoặc thời điểm, cái kia độc vụ huyết mạch thẻ bài đã chui vào Đường Dụ thể nội. Theo độc vụ huyết mạch chui vào, Đường Dụ liền cảm thấy mình máu giống như trở nên lạnh lẽo. Không có sai, chính là phát lạnh độc vụ huyết mạch. Có thể để công kích ẩn hàm xương độc, có thể ẩn thân, càng đối với vạn vật đều có ăn mòn tác dụng. Đương đương đương, ngay tại Đường Dụ nghiên cứu độc vụ huyết mạch thời điểm, một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền vào Đường Dụ trong tay. Giờ khắc này Đường Dụ mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Vu Bân trên thân, liền gặp Vu Bân điên cuồng quơ trường đao trong tay, đem chính mình bốn phía hóa thành một mảnh xích hồng sắc đao hải. Cái kia sắt thép va chạm thanh âm chính là Lục Bân đao trong tay cùng con rơi móng vuốt tại va chạm. Cái kia màu đen con rơi giống như cảm thấy dạng này chiếm đến tiện nghi gì, rất nhanh liền tại bốn phía cuốn lên một mảnh hắc khí, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Có độc đừng tới gần, hắc khí kia Vu Bân xông Đường Dụ hô to, vừa hô bên cạnh đem đao trong tay ném tới trên mặt đất. Vu Bân đao vung lên phẩm chất so Đường Dụ hổ bào đao không kém chút nào, không nói quang mang chói mắt, nhưng cũng là sáng tỏ như gương. Thế nhưng là giờ phút này đao này vậy mà tối tăm mờ mịt, giống như bịt kín một tầng sương mù. Là hôi vụ huyết bức, thứ này chẳng những có thể sinh ra màu xám xương độc mà lại tốc độ kinh người. Vu Bân may mắn nói, May mắn chúng ta không có lập tức kiểm tra Trần Long thân thể. Bằng không, lần này liền cắm đường rồi, nghi hoặc nói. Đội trưởng, cái này hôi vụ huyết bức rất lợi hại phải không? Chẳng những lợi hại, mà lại rất phiền phức. Hôi vụ huyết bức mặc dù tạm thời rút đi, nhưng là ta nhìn này chủ yếu là nó vừa mới thôn phệ Trần Long tinh huyết. Chờ hắn lần nữa lúc đói bụng, chúng ta muốn đuổi đi nó liền phiền toái. Mà lại, Vu Bân không hề tiếp tục nói. Nhưng là đường dụ cảm thấy, Vu Bân muốn nói lời, giống như ẩn hàm không giống bình thường nội dung. Đường dụ, ngươi an bài tốt bọn hắn tuần tra, tận lực không nên đến cái này một mảnh địa vực đến. Ta trở về hướng trưởng khống giả bẩm báo hôi vụ huyết bức sự tình. Vu Bân vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi to, sau lưng Trần Long thi thể, hướng phía sinh tồn điểm phương hướng đi đến. Lý Thiết Sông đường rồi nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Lời nói là người nói, cái rắm là người thả, đều là xả giận mà thôi. Hắn sao có thể vì vấn đề mặt mũi tùy tiện tin tưởng như thế một cái miệng còn hôi sữa người đâu. Bờ môi đụng đụng, lại cũng không nói gì được. Chỉ là cố hết sức gạt ra một tia cứng nhắc. Khô khan cười. Lập tức liền vung ra nha tử. Thật nhanh chạy trước truy Vu Bân đi. Từ hôi vụ huyết bước trên thân, vừa mới dính vào tay độc vụ huyết mạch. Không biết bây giờ có thể không thể chế tạo ra xương độc tới. Kích động đường rồi. Đem tuần tra sự tình an bài một phen về sau, liền đi tới củ sắn ruộng dốc biên giới một cái cũng không làm cho người chú mục trên đất bằng. Thí nghiệm lên. Hắn mặc dù là lần đầu tiên sử dụng huyết mạch chi lực, nhưng là đối với sử dụng huyết mạch chi lực tình huống, nhưng cũng có hiểu biết. Nổi lên khí lực, hướng phía hư không trùng điệp kích đánh một quyền về sau, đường dụ liền phát hiện quyền lực của mình bên trong ẩn hàm một loại xương mù xám xịt. Cái kia sương mù chỗ đến, cỏ cây tàn lụi không nói, thậm chí ngay cả một ít cây nhánh cũng bắt đầu ăn mòn. Cái này uy lực, để đường dụ cảm thấy mình lần này dính lấy huyết mạch giống như không sai. Nhưng là bàn về uy thế, cùng Vu Bân lại kém rất nhiều. Mà lại đường dụ tại đánh bốn quyền về sau, hắn sinh ra màu xám sương mù chẳng những bắt đầu trở thành nhạt còn biến ít. Xem ra, huyết mạch thức tỉnh mang tới năng lực vẫn là cần đi qua tu luyện mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Mà tu luyện pháp môn tự nhiên là huyền hợp huyết mạch quyết. Sinh tồn điểm bên trong, Trần Long chết đưa tới một trận khủng hoảng. Trần Long dù sao không phải người bình thường. Hắn là sinh tồn điểm huyết mạch chiến sĩ, là ngoại cần đội phó đội trưởng, là toàn bộ sinh tồn điểm bên trong đứng tại tầng cao nhất nhân vật. Hắn chết đối với khắp cả sinh tồn điểm đều có tổn thất không nhỏ. Điền Phong đám người đối với Trần Long người nhà hết sức trấn an một phen về sau, liền tụ tập đến Điền Phong gian phòng bên trong. Dĩ vãng tụ tập cùng một chỗ, trên cơ bản đều là có chuyện mau nói. Nhưng là lúc này, đám người lại là một trận trầm mặc. Một loại khiến người cảm thấy kiềm chế trầm mặc. Huyết mạch thức tình hôi vụ huyết bức, xem ra lần này cần có đại phiền toái làm trưởng khống giả. Điền Phong trước tiên mở miệng nói. Thịnh Vân Võ không có lên tiếng, mà Vu Bân thì nói: trưởng khống giả, bất luận như thế nào, cái kia hôi vụ huyết bức nhất định phải mau chóng diệt trừ. Bằng không, cái này củ sắn ruộng dốc về sau liền không thể lại đi tuần tra. Cái kia hôi vụ huyết bức sức chiến đấu thế nào? Huyết mạch chiến sĩ trung kỳ. Nếu không phải nó không muốn giết ta, chỉ sợ ta về không được. Cho nên, nhất định phải tận xử lý sớm cái kia hôi vụ huyết bức. Bằng không, chẳng những củ sắn ruộng dốc thu hoạch khó đảm bảo, mà lại chúng ta còn phải lại lần di chuyển. Điền Phong bọn người trầm mặt, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như lần nữa di chuyển gặp phải một cái dạng gì hậu quả. Trường khống giả, có phải là liên lạc một chút trấn thủ phủ, mời bọn họ xuất thủ? Thịnh Vân Võ đánh vỡ bình tĩnh nói. Hôi vụ huyết bức chẳng những tốc độ kinh người, mà lại tản ra có độc xương mù, tức khiến cho chúng ta muốn vây công cũng làm không được a. Điền Phong do dự sát na cuối cùng vẫn gật đầu nói, xem ra, lần này cũng chỉ có thỉnh cầu trấn thủ phủ chi viện. Thế nhưng là trấn thủ phủ mỗi một lần chi viện một cái giá lớn cũng không nhỏ. Lần này săn giết thiên đao linh dương hơn phân nửa ít lợi. Chỉ sợ đều muốn cung phụng ra ngoài. Vu Bân nói, huyết mạch dược tề mặc dù trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất, vẫn là bảo trụ sinh tồn điểm. Làm ra sau khi quyết định, Điền Phong liền mang theo Vu Bân đi tới một cái toàn thân đều là dùng sắt thép chế tạo trong phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ chỉ có 2 mét phương viên. Cùng nó nói là phòng nhỏ, còn không bằng nói là một cái hộp sắt. Rắc Điền Phong nhấn động phòng sắt chốt mở, một chiếc đèn điện phát sáng lên. Nếu như đường rồi ở đây, hắn nhất định có thể nhìn ra. Cái này đèn điện số độ chỉ có 3 ước. Quang mang cũng rất tối tăm. Thế nhưng là tại sinh tồn điểm, loại này quang mang vẫn làm cho Điền Phong cùng Vu Bân cảm thấy phấn chấn. Mỗi một lần nhìn thấy ánh đèn này, ta cũng giống như thấy được hy vọng sống sót. Vu Bân bùi ngùi mãi thôi nói. Thật muốn nhìn một chút. Cái kia trên 100 cái bóng đèn cùng một chỗ bị mở ra tràng cảnh. Điền Phong thở dài nói. Tốt. Chúng ta xúc điện lượng không nhiều. Nắm chặt cho trấn thủ phủ phát tin. Thỉnh cầu bọn hắn chi viện. Đúng rồi, mời bọn họ phái người tới thời điểm nhất thiết phải giúp chúng ta mang lên mấy tiết phim khô. Vu Bân đáp ứng một tiếng. Cấp tốc đem một cái điện đài mở ra. Cái kia điện đài mặc dù nhìn qua vết gì loang lổ, nhưng là Vu Bân sử dụng nó thời điểm, tựa như là sử dụng chân quý nhất công cụ. Mảy may sai lầm cũng không dám có. Đem tin tức phát sau khi ra ngoài, Điền Phong thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy.